Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1401, tức giận quả cam 2. Cái này hả, kỳ thực rất dễ dàng, từng môn phái vẽ bùa tay pháp đều không giống với, các hữu đặc sắc, muốn làm bộ đều làm không được, tựa như bút tích giống nhau, đúng. Tựa như bút tích giống nhau. Diệp Thiếu Dương nhìn ngọc trên minh bài phù văn xu thế, từ đầu chứng kiến cuối cùng, âm thầm gật đầu, vô luận là bút họa kính chuyển, vẫn là khởi thế. Kết thúc công việc, đều hết sức lưu loát, pháp độ tự nhiên, vừa nhìn chính là xuất từ danh gia tông sư thủ, loại này vẽ bùa tay pháp, cùng Mao Sơn không giống nhau lắm, Diệp Thiếu Dương tùy tiện nhìn một chút, liền phát hiện trong đó có chút chi tiết, so với Mao Sơn phù văn phép vẽ còn tân tiến hơn, vì vậy đem Ngọc Nhãn thu, dự định trở lại tỉ mỉ nghiên cứu, đột nhiên sau đầu phát lên một cổ hàn phong, không đợi Diệp Thiếu Dương né tránh, quả cam một bước tiến lên, giữa ngón tay tràn ra yêu khí. Đem nhất đạo mạo hiểm thanh quan duệ khí nâng, dùng sức vỗ, ầm một tiếng rớt tại dưới chân trên tảng đá, cũng một bả thanh quan kiếm, làm phép nhân ở phía đối diện. Tứ bảo lớn người mà lên, mới vừa muốn động thủ, ngây người một chút, cả kinh nói, là ngươi. Diệp Thiếu Dương cũng định thần nhìn lại, phát hiện là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, xem trang phục là Côn Lôn Sơn đệ tử, nhưng không có ấn tượng, vì vậy hỏi Tứ bảo là ai, vừa mới cái kia có mấy thụ thương giao nhân chữa thương đệ tử. Ngươi quên à, Diệp Thiếu Dương chợt nhớ tới, lúc đó còn có mấy người đồng môn đang giễu cợt hắn, hắn lại nghe cũng không nghe, chỉ lo cứu người, lúc đó bản thân liền đối với hắn rất có hảo cảm, hậu lai nhất phái hỗn chiến, nhưng thật ra đem người này quên, ngươi muốn giết ta. Diệp Thiếu Dương hỏi, thiếu niên gật đầu, vì sao? Diệp Thiếu Dương không giải thích được, ta là Ngọc Thần Tử đồ đệ, hắn chết ở ngươi quỷ bột trên tay, ta tự nhiên muốn tìm ngươi báo thù, ồ. Thiếu niên nói ra, ta biết hắn là gieo gió gặt bão, thế nhưng một ngày vi sư cả đời vi phụ, hắn dù sao cũng là sư phụ ta, ta phải báo thù cho hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, có thể ngươi không phải ta đối thủ, ngươi chưa từng nghĩ thất bại ta sẽ đem ngươi như thế nào đây, ngay cả trưởng môn đều không phải là ngươi đối thủ, ta tự vê đức của FBC dĩ nhiên cũng không phải, chỉ là tận lực đi làm mà thôi, thất bại rất khác nhau chết. Thiếu niên lẳng lặng nhìn hắn. Trên mặt một bộ thấy chết không sờn biểu tình, ngươi vừa rồi vì sao cứu những giao nhân đó, thiếu niên đình dừng một cái, quỷ yêu tà linh, đều là sinh linh, ta tu hành mục đích là trừ ma vệ đạo, không phải tàn hại sinh linh. Chấp hành nhiệm vụ, là phụng mệnh làm, không có cách nào, nhưng ta không muốn không duyên cớ tạo thành sát nghiệt. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo liếc nhau, từ dưới đất nhặt lên thanh quan kiếm, đưa tới, nói, tuy là ngươi làm như thế, cảm giác ngây ngốc, bất quá ta thưởng thức ngươi. Đáng tiếc ngươi không phải ta Mao Sơn đệ tử. Ngươi đi đi, lúc nào học thành tới tìm ta nữa báo thù không muộn. Thiếu niên có chút giật mình nhìn hắn chầm chầm một hồi, nói, ngươi nhất nhớ kỹ ta, ta gọi như thế nào nói, như thế nào nói. Tên rất hay, nhớ kỹ. Diệp Thiếu Dương rất trịnh trọng nói, đoàn người nhìn như thế nào đạo từng bước đi xa, Tứ Bảo nói ra, Thiếu Dương, cái này đồng với ngươi thật giống. Ngươi ban đạo phong, không cũng là bởi vì tình cảm cá nhân sao, mặc kệ hắn làm cái gì, hắn luôn luôn sư huynh ngươi. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, không thái nhất dạng, ta chỉ là tin tưởng, hắn làm như thế, nhất định có duyên cớ của hắn, ta không thể để cho hắn còn không làm thành liền mang theo tiếc nuối chết đi. Tứ Bảo nói, ta biết, ngươi muốn đánh cuộc một lần, ta cũng là đánh cuộc một lần. Trần Lộ nghe thấy bọn họ nhắc tới đạo phong, lập tức nói rằng, Diệp Thiếu Dương liếc nàng, nói, ngươi yên tĩnh điểm đi, tỷ tỷ của ta, cuối cùng cũng lấy được tự do lần nữa. Trần Lộ thở ra một hơi dài, đơn giản nói từ bản thân bị Ngọc Kỳ Tử bắt được trải qua, cùng bản thân đoán cũng không kém, Ngọc Kỳ Tử thiết kế dụ dỗ, nhân cơ hội đưa nàng bắt, Thiếu Dương, đạo phong hiện tại ở cái gì địa phương? Nói việc trải qua của mình, Trần Lộ lập tức hỏi, không biết, Ly Long Hoa sẽ chỉ còn 3 ngày, hắn nhất định sẽ chạy tới, Trần Lộ nói, ta đây có muốn hay không đi nói cho hắn biết một tiếng, ta bị ngươi cứu ra, miễn cho hắn lo lắng. Diệp Thiếu Dương mí mắt một phen, nói, ngươi ở nơi này đợi đi, miễn cho lại bị người nào cho bắt đi, ta cũng không bản lĩnh lại cứu ngươi. Vậy được rồi, ta liền miễn cưỡng ở ngươi cái này nhiều vài ngày. Trần Lộ quyệt miệng nói rằng, Diệp Thiếu Dương không nói gì, rõ ràng là bản thân cứu nàng, còn biểu hiện như thế miễn cưỡng, hình như là bản thân cầu nàng lưu lại tựa như, trở về dọc theo đường đi. Trần Lộ ý vị hướng Diệp Thiếu Dương tuần hỏi gió tìm hắn hỗ trợ cứu mình trải qua, không phải là muốn biết Đạo Phong có bao nhiêu vì mình lo lắng các loại. Diệp Thiếu Dương bị hỏi đến phiền phức vô cùng, trở lại khách phòng khu, Diệp Thiếu Dương biểu thị nghỉ ngơi một chút, đi gặp sư phụ. Tứ Bảo vì vậy trở lại gian phòng của mình, ngươi cũng tránh một chút đi. Diệp Thiếu Dương đối mặt còn đang líu ríu ồn ào Trần Lộ nói rằng, nơi đây dù sao cũng là đạo môn thắng địa, ngươi rất nhiều địa phương đều đi không, vì tránh cho phiền phức, ngươi chính là vào âm dương kính trong ngây ngô đi, có chuyện gì ta lại triệu hoán ngươi đi ra. Trần Lộ lúc đầu không chịu, biểu thị mình bị quan chừng mấy ngày, buồn bực phải chịu không. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là khuyên nàng, ngươi suy nghĩ một chút, nơi đây đều là hòa thượng đạo sĩ, ngươi một cái quỷ vạn nhất theo chân bọn họ gặp được, bị bắt đi, đến lúc đó Đạo Phong đến tấn công núi, nhất định sẽ bởi vì ngươi mà phân tâm, ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng phải hỏi gió ngẫm lại đi. Nhắc tới Đạo Phong, Trần Lộ lập tức dịu ngoan địa giống miêu giống nhau, chủ động tiến nhập âm dương kính trung, trong phòng chỉ còn lại có Diệp Thiếu Dương cùng Quả Cam. Quả Cam ngồi ở mép giường, chơi cùng với chính mình mái tóc, ngươi ở đây cũng không thích hợp, ngươi cũng đi thôi. Quả Cam đứng lên đã đi, Diệp Thiếu Dương lúc này mới cảm giác nàng có điểm không đúng, kéo nàng một bả, hỏi, ngươi, trở về dọc theo đường đi không nói lời nào, hỏi ta làm cái gì, ngược lại ngươi cũng không thích ta. Quả Cam quyệt miệng nói rằng, ta không thích ngươi. Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh, rất là vô cùng kinh ngạc, chính là a, ở cạnh biển ta nói muốn cõng ngươi đi trảo cái kia lão mũi trâu, ngươi còn không chịu, nguyên lai là việc này. Diệp Thiếu Dương thấy buồn cười, ngươi là muội tử, ta là nam, cái loại này quá mức thân mật tư thế, thực sự không thích hợp, dù sao nam nữ hữu biệt, hừ, ngươi trước đây xem ta tắm thời điểm, tại sao không nói nam nữ hữu biệt. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, vội vàng triều nhìn trái phải đi, nghĩ thầm vạn nhất lúc này Tiêu Dật Vân tới rồi, bản thân ước đoán chỉ có một con đường chết. Vội vàng xua tay nói ra, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói lung tung, ta lúc nào xem qua ngươi tắm, được rồi, đó là vô tình, ngược lại ngươi trước đây không phải như vậy, ngươi trước đây còn có thể ôm ta. Quả Cam bày ra bé gái tư thế, cái này. Trước đây ngươi là độc thân, hiện tại ngươi có phu quân, ta đương nhiên phải chú ý ảnh hưởng. Diệp Thiếu Dương kiên trì giải thích, thế nhưng, ta đối với ngươi là rất thuần khiết a, ngươi là ta chủ nhân, cũng chính là giống ta ca ca. Cùng Tiểu Lan loại tình cảm đó đương nhiên không giống với, hắn không biết hiểu lầm, tuy là sự tình còn không có làm xong, nhưng sẽ nắm chặt bù vào thiếu, nếu không có gì ngoài ý muốn đêm nay còn có một canh, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1402, đêm quan tinh tượng. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, cái này ngươi không hiểu, nam nhân đều là sẽ ghen. Tựa như Lãnh Ngọc đối với hắn sư huynh cũng rất thuần khiết khiết, ta rất rõ ràng, nhưng chứng kiến bọn họ cùng một chỗ, sẽ có điểm không thoải mái. Quả Cam nghẹo đầu tự hỏi. Thực sự có thể như vậy sao? Đương nhiên, ta bất kể, ngược lại ta muốn ngươi giống như trước giống nhau thương ta. Quả Cam một bước nhảy đến trên người hắn, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là ôm lấy nàng, biểu tình rất là bất đắc dĩ, giống đối đãi tiểu muội muội giống nhau các loại hống nàng. Từ bị trong túi đeo lưng lấy ra một bả sáng trong suốt châu hoa, đồ trang sức, các loại bảo thạch, đặt ở Quả Cam trong tay, nói ra, đây là ta ở Sơn Hà xã tắc đồ trong khoảnh khắc cái bà ngoại thời điểm, từ nàng trong sơn môn tìm được bảo bối, lúc đó ta đã giúp ngươi chọn lựa ra những thứ này, giữ lại gặp mặt tặng cho ngươi, vì thế còn bị bọn họ chê cười, nói ta thương ngươi nhất, từ, lão đại hay nhất. Quả Cam đang cầm Diệp Thiếu Dương mặt của, khi hắn trên gương mặt bẹp hôn một cái. Diệp Thiếu Dương lấy sống bàn tay lau nước bọt. Từ một đống bảo bối trung lấy ra một bả tinh xảo tiểu kiếm, đưa cho Quả Cam xem, vậy, đừng nói ta mạng phép tâm, cái này là đưa cho Tiểu Bạch Kiểm, ngươi mang đi cho hắn đi, qua, không sai a, đa tạ lão đại, hắn nhất định rất thích. Ô hát đối với lão đại, hắn gần nhất trở lại Thiên Tử Điện, hắn không phải là bị phạt đi tòng quân sao, đúng vậy, hắn gần nhất hình như là vận chuyển đồ quân nhu gì gì đó đi tiền tuyến. Bên kia hiệu quả, phủ quân đại nhân liền cho hắn thu hồi lại. Bất quá hắn gần nhất phải thành thật một chút, sở dĩ không có theo ta cùng đi. Diệp Thiếu Dương hiểu ý cười, hắn hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện này nội tình. Tiêu Dật Vân là thôi phủ quân nửa đứa con trai, phạm sai lầm, đến trong quân doanh cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu. Quân bị ti này các đầu lĩnh ước đoán đều tâm như gương sáng, cố ý tìm cái công lao, tấu báo lên, sau đó thôi phủ quân biết thời biết thế. khiến Tiêu Dật Vân quan phục hồi như cũ chức, tất cả tự nhiên mà vậy, ngươi nói cho Tiểu Bạch Kiểm, khiến hắn chuẩn bị một ít trân rượu hoa quả, chờ ta làm xong, xuống phía dưới tìm hắn uống rượu. Quả Cam biểu môi nói, hắn mới không uống rượu đây, ta không cho hắn uống rượu. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi xem, còn nói theo ta đích thân đến nổi, cái này hộ thường, đáng ghét. Quả Cam sân hắn liếc mắt, đem Diệp Thiếu Dương cho bảo bối của hắn đã thu thập xong, ngồi ở trên giường cùng Diệp Thiếu Dương nói, gần nhất Tiểu Thanh tiến nhập âm ti, bọn họ đã gặp, chính là ở an bài của nàng hạ, Tiểu Thanh yết kiến Thôi Phủ Quân, sau đó cũng mưu một cái lập công chuộc tội tồi, đi suy nghĩ Lý Thú Ti phục dịch đi. Diệp Thiếu Dương nghe nói Thôi Phủ Quân bằng lòng hỗ trợ, nhất thời yên lòng. Khiến Quả Cam sau khi trở về, tìm cơ hội lại vòng vo hỏi một chút Thôi Phủ Quân, bản thân mặt khác này môn nhân làm sao bây giờ, có thể hay không cũng có cơ hội lập công chuộc tội. Quả Cam đáp ứng, lão đại, ta muốn không nên để lại tới giúp ngươi, hoặc là khiến Tiểu Lang bọn họ đi lên cùng nhau giúp ngươi, phải đi, các ngươi mới vừa bị được miễn, cũng không cần lại ở nhân gian tìm phiền toái, trước thành thật một trận đi. Diệp Thiếu Dương khuyên can mãi, cuối cùng cũng khuyên nhủ Quả Cam, tiễn nàng xuất môn, nhìn nàng phá vỡ hư không, tiến nhập âm ti, cái này mới yên tâm. Thiên tự thứ sáu gian, Diệp Thiếu Dương sờ soạn đi ở khách phòng trong khu, đi tới chữ thiên khu vực, lúc này mới phát hiện cùng nơi khác phòng ở là không đồng dạng như vậy, từ cửa sổ nhìn thấy, là một buồng, gia cụ cũng nhiều hơn chút, nói như vậy, nguyên lai dừng chân cũng là có đẳng cấp, thiên tự chắc là cao cấp nhất, sư phụ Thanh Vân Tử ở thứ sáu gian, như vậy nói cách khác, phía trước còn có năm so với hắn tư lịch cao hơn người. Diệp Thiếu Dương thật tò mò là cái nào năm, đi ngang qua thiên tự đệ nhất hào gian phòng thời điểm, triều trong cửa sổ liếc mắt nhìn, trong phòng ngủ đèn sáng, dưới đèn trước bàn gõ ngồi một lão già, mái tóc màu bạc bàn khởi đến, là người đạo sĩ trang phục, khoảng cách có điểm xa, lão nhân lại cúi đầu, Diệp Thiếu Dương nửa ngày cũng không còn nhận ra là ai, tiến đến phía trước cửa sổ đang muốn nhìn kỹ, một con to lớn thiêu thân đột nhiên từ trên nóc nhà bay xuống, xuề cánh, có màu xanh biếc bột phấn từ trên người vẫy ra. Quỷ Nga Linh Bột, bị đồ chơi này dính vào trên người, nhưng là phải ngứa rất lâu, Diệp Thiếu Dương vội vàng thối lui, trong phòng lão đạo sĩ hướng ra phía ngoài liếc liếc mắt, đứng dậy tới mở cửa, đạo uyên sư thúc. Diệp Thiếu Dương la hoảng lên. Thiên tự đệ nhất hào gian phòng, nguyên lai ở cái này ngư nhân. Vừa nghĩ không phải hắn còn có ai, bất kể là luận bối phận, niên linh hay là thực lực, hắn đều gần với treo trên bầu trời quan nhân gian ba thiên sư. Cái này thiên tự đệ nhất hào phòng, cũng chỉ có hắn có tư cách ở, trên dưới quan sát một chút nói uyên chân nhân, Diệp Thiếu Dương phát hiện hắn vẫn theo trước giống nhau, tinh thần quắc thước, hạt phát đồng nhan, đạo nguyên sư công, ta thật không nghĩ tới ngươi có thể đến, đã lâu không gặp, ngươi khí sắc rất tốt, Diệp Thiếu Dương lập tức chắp tay hành lễ, tuy là dựa theo chân chính bối phận, đạo uyên chân nhân còn phải gọi hắn một tiếng sư thúc, nhưng Diệp Thiếu Dương trăm triệu không dám chịu, hơn nữa đây là tư nhân hạ uy út trường hợp. Dựa theo ước định thành tục quy củ, hắn nhìn thấy Long Dương chân nhân cái này nhất đại đệ tử, đều phải kêu một tiếng sư thúc, càng không cần phải nói nhìn thấy đạo nguyên. Đạo uyên chân nhân nhìn hắn, nói, lần trước ta để cho ngươi hỗ trợ bắt giết vệ hồn ma, ngươi cũng làm đến, việc này không sai. Diệp Thiếu Dương nói, Trương Thơ Minh sự tình, ta thật có lỗi, vẫn muốn tìm một cơ hội đi Long Hổ Sơn bái phỏng sư công ngươi, chỉ là vẫn luôn bề bộn nhiều việc, không có công phu. Những lời này thật không phải là lý do, bản thân một đường hàng yêu trừ ma, liền không có bao nhiêu nhàn rỗi thời điểm, chuyện của hắn, ta cũng có biết một, hai, thiện ác đều là nguyên nhân, lịch kiếp nhưng lại không có quả. Hắn không có thể vượt qua tình kiếp, không thể làm gì khác hơn là trọng tu luân hồi, cùng ngươi vô can. Ngươi là tới tìm ngươi sư phụ đi, ngươi đi trước đi, Diệp Thiếu Dương lập tức nói tạ ơn, thấy đạo uyên chân nhân quan môn đi vào, lúc này mới đi hướng kế tiếp tòa nhà. Sau đó mấy căn phòng không phải đen đèn, chính là rèm cửa sổ bị tạo nên, Diệp Thiếu Dương cũng không có tâm tư cân nhắc bên trong đều ở người nào, một hơi thở đi tới thứ sáu gian ngoài cửa, giơ tay lên vừa muốn gõ cửa, môn liền từ bên trong mở ra, một cái thanh niên nhân cười với hắn cười, thập phần cung kính chào hỏi, nhị sư huynh, Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, mới nhận ra đối phương là Tô Khâm Chương, bản thân một cái ngoại môn sư đệ, thiên phú rất cao, vẫn rất được Thanh Vân Tử thích. Làm gì đều mang, trước khi qua lại mấy lần, Diệp Thiếu Dương đối với hắn ấn tượng không sai, nhị sư huynh, đã lâu không gặp, ngươi luôn luôn thế nào à? Tô Khâm Chương hết sức thân mật, Diệp Thiếu Dương với hắn rỗi rảnh phím vài câu, hỏi sư phụ đây, ở ngọa thất đây, chờ ngươi thật lâu, Sư huynh ngươi vào đi thôi, ta cũng nên đi về nghỉ. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đi vào ngoại thất, vừa vào cửa liền thấy Thanh Vân Tử, thân hình cao lớn đứng ở trước cửa sổ, hai cái tay lưng ở phía sau, nhìn tinh không đờ ra. Diệp Thiếu Dương bản thân đi tới trước giường, Đại Thứ Thứ nằm xuống, hoàng nhìn trái phải, nói ra, ngươi căn phòng này so với ta tốt lắm nhiều a, gia cụ cũng nhiều chút, đúng thức ăn giống nhau sao, tu bổ trước khi Thiếu Chương Một gần nhất sẽ lục tục tu bổ, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 1403, vô cực là ai? Thanh Vân Tử nửa ngày không có lên tiếng, Diệp Thiếu Dương cảm giác không thích hợp, đứng dậy đi tới Thanh Vân Tử bên người, từ mặt bên triều trên mặt hắn nhìn lại, Thanh Vân Tử nhìn chằm chằm tinh không nơi nào đó, biểu tình rất là ngưng trọng, Diệp Thiếu Dương rất ít ở trên mặt hắn chứng kiến loại vẻ mặt này, ngẩng người một chút hỏi, sư phụ ngươi người, Thanh Vân Tử xoa xoa dạ dày, nói, ta có chút đói, đứng sẽ khá một chút, cái này phá địa phương ngay cả một bữa ăn khuya cũng không có, chửi thề một tiếng. Diệp Thiếu Dương ngược lại, Thanh Vân Tử xoay người lại, tựa ở trên cửa sổ, trên dưới quan sát Diệp Thiếu Dương liếc mắt, cau mày nói, trên người ngươi làm sao đều ẩm ướt, đang muốn với ngươi hội báo đây. Diệp Thiếu Dương đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, Thanh Vân Tử nghe xong, trên mặt âm tình bất định, sau đó thở dài, nói, ta vốn là không muốn để cho ngươi tới, ngươi cũng đã biết vì sao, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, Long Hoa trong buổi họp, Đạo Phong ắt tới. Vô Cực Thiên Sư đã bày thiên la địa võng, Đạo Phong chỉ cần đến, chắc chắn phải chết. Tính cách của ngươi ta biết, ngươi đến lúc đó nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp, Thanh Vân Tử càng nói càng giận, lão tử suốt đời hãy thu lưỡng tên học trò, Đạo Phong đã nhập ma, bỏ qua nhân thân, ta chỉ một mình ngươi đệ tử, nếu như ngay cả ngươi cũng cuốn vào. Mao Sơn thật đặc biệt sao muốn tuyệt hậu, nguyên lai hắn có là cái chủ ý này. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, nghĩ một hồi nói ra, sư phụ, lẽ nào ngươi có thể mắt mở trừng trừng nhìn đạo ca Gia Sinh đi không, hắn đã chết, sớm liền không còn là đệ tử ta, phải, lời này sợ là ngay cả chính ngươi đều lừa dối không được đi. Thanh Vân Tử hung hăng nguyết hắn một cái, ngươi hắn sao muốn ta thế nào, vì hắn phản bội pháp thuật giới. Coi như ta có tâm, cũng chỉ là cùng hắn cùng chết mà thôi. Diệp Thiếu Dương nghe lời nói này, tại chỗ chấn trụ. Trước lúc này, hắn chỉ muốn ra tay ban Đạo Phong, cũng không có nghĩ qua nhiều lắm, hiện tại tỉ mỉ suy nghĩ, bản thân cũng quên một cái vấn đề trọng yếu nhất, nếu như mình cùng sư phụ đều xuất thủ, sau đó ba người cùng nhau ngủng. Mao Sơn triệt để mất đi truyền thừa, không phải khinh thường Tô Khâm Chương bọn họ, ngón tay nhìn bọn họ chút thực lực, ước đoán Mao Sơn sẽ triệt để lưu lạc, ngay cả nhị lưu môn phái đều treo không hơn. Vô Cực Thiên Sư, thực sự mạnh như vậy, cường đại không phải Vô Cực Thiên Sư, mà là Vạn Yêu trong tháp cửu chuyển phong yêu đại trận, Vạn Yêu tháp là trận tâm, ta nay thiên tài nhìn quá, không có bất kỳ tà vật có thể xông vào, Long Hổ Sơn Ngọc Thanh Phù, hiện tại đã bị cung phụng ở Vạn Yêu trong tháp, một ngày Long Hoa sau đó, bị vĩnh cửu phong ấn ở bên trong, Đạo Phong liền triệt để không có cơ hội, sở dĩ, hắn đến lúc đó tất sẽ xông tháp, sau đó, sẽ không có sau đó. Cái này ngốc so với súc sinh sẽ cùng tà vật khác giống nhau, bị phong ấn tại trong tháp, cũng không thể ra ngoài được nữa. Diệp Thiếu Dương nói, thế nhưng ta ngày đó đêm quan thiên tượng, thấy quỷ Kim Dương vẫn lạc, pháp thuật giới tất có tông sư qua đời, hơn nữa thời gian cùng lần này Long Hoa sẽ cũng đối được, ta rất hoài nghi. Sẽ là Vô Cực Thiên Sư, Thanh Vân Tử định dừng một cái, nhìn hắn nói ra, vì sao nhất định là Vô Cực Thiên Sư, vì sao không thể là những người khác, chuyện này. Chuyện này không phải Vô Cực Thiên Sư chủ trì sao, ta đang nghĩ, nếu như Đạo Phong thực sự đến, hắn là đứng mũi chịu sào, khẳng định dễ dàng nhất gặp chuyện không may. Thanh Vân Tử nói, muốn chiếu nói như vậy, ngươi so với hắn còn nguy hiểm hơn. Ta, chớ quên, thực lực của ngươi bây giờ, ở toàn bộ pháp thuật giới cũng thành tông sư thái đẩu, quỷ Kim Dương quái tượng, đối ứng cũng có thể là ngươi. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, hắn vẫn là lần đầu tiên nghĩ đến loại khả năng này. Thanh Vân Tử thở dài nói, ngươi đã về đất 70 ai đến, nên tới chung quy tránh không khỏi, ngươi cũng đừng phí suy nghĩ, đến lúc đó rồi hãy nói. Chiều nay, Vô Cực Thiên Sư hẹn chúng ta hội đàm, ngươi thân là pháp thuật giới đệ nhất đệ tử, cũng cùng đi chứ. Ngày mai Vô Cực Thiên Sư đại khái sẽ có một bí mật, phải nói cho ta biết môn. Bí mật gì? Thanh Vân Tử nhãn một phen, nhân gia chưa từng nói sao, ta làm sao biết, chữ thiên gian phòng giường rất lớn. Diệp Thiếu Dương buổi tối quyết định ở nơi này cùng sư phụ ngủ chung, hảo hảo tán gẫu một chút, kết quả bị Thanh Vân Tử từ trên giường chạy xuống, ngủ ở lại vừa cứng lại hẹp hồng một trên ghế dài. Diệp Thiếu Dương các loại hỏi thăm có quan hệ treo trên bầu trời quan tất cả, từ Thanh Vân Tử trong miệng biết được rất nhiều người khiếp sợ bí mật, hay là nhân gian ba thiên sư, kỳ thực chỉ còn lại có Vô Cực cùng Vô Niệm hai người, Vô Trần Thiên Sư mấy năm trước cũng đã chết. Về Vô Trần Thiên Sư chết, Thanh Vân Tử cũng biết không nhiều lắm, nhưng hắn vẫn biết một người bí mật, ngươi cũng đã biết, Vô Cực Thiên Sư tại sao muốn dùng Vô Cực làm đạo hào. Thanh Vân Tử thanh âm sâu kín, từ trên giường thổi qua đến, Diệp Thiếu Dương hai tay gối sau óc, thuận miệng nói ra, Vô Cực, có phải hay không nói hắn pháp lực không có cực hạn, cho nên mới lợi hại như vậy, ngu xuẩn. Đạo hào là sư phụ cho lấy, lẽ nào hắn mới vừa nhập môn, sư phụ hắn cũng biết hắn có một ngày có thể trở thành là cao thủ như vậy, kia. Đó chính là đại biểu một loại tốt đẹp chính là nguyện vọng chứ, hy vọng hắn đạo pháp vô cực, Thanh Vân Tử triệt để không nói gì, quả nhiên người nổi danh, thả cái rắm đều là hương đấy. Thanh Vân Tử thẳng thắn ngồi xuống, hung hăng trừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, chí ít có một người với hắn cùng tên, cùng Vô Cực Thiên Sư cùng tên. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, nơi đó có lớn gan như vậy người, dám lấy cái này đạo hào, sư phụ ngươi đừng thừa nước đục thả câu, ngươi biết cứ việc nói thẳng đi. Thanh Vân Tử dừng ở hắn, nói, bí mật này, kỳ thực ta trước đây cũng không biết, cũng chính là lần này tới treo trên bầu trời quang sau đó, Vô Cực Thiên Sư mình nói tới, ta mới biết được, nguyên lai hắn cùng một người khác tên là làm Vô Cực người, có loại quan hệ đó, một người khác tên là Vô Cực Nhân, lúc này đây, Diệp Thiếu Dương trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một cái tên, người của hắn cũng từ trên ghế dài nhảy dựng lên, khiếp sợ nhìn Thanh Vân Tử, nói, không biết là quỷ vực một vị kia chứ. Thanh Vân Tử gật đầu, Vô Cực Thiên Sư, chính là của hắn chuyển thế linh thân, cái gì? Ngươi là nói, Vô Cực Quỷ Vương, không nên ngạc nhiên đấy. Thanh Vân Tử trách mắng, khiếp, ta không khống chế được A Sư Phụ, Vô Cực Thiên Sư, cùng Vô Cực Quỷ Vương tại sao có thể có quan hệ? Lại hãy nghe ta nói. Thanh Vân Tử quát lên. Diệp Thiếu Dương lập tức câm miệng, nghe Thanh Vân Tử đem chân tướng nói một lần. Nguyên lai, Vô Cực Quỷ Vương vẫn luôn mơ ước nhân gian, hy vọng có thể chiếm lĩnh nhân gian, đem người gian cũng ăn mòn trở thành quỷ vực một bộ phận, như vậy thì có thể mang quỷ vực chiến hỏa dẫn tới nhân gian. Đến lúc đó pháp thuật giới không địch lại, âm ti vì nhân gian cả đời, nhất định sẽ trước đến nhân gian thủ hộ sinh linh cùng ranh giới. Chỉ là dựa theo thiên địa luật pháp, âm ti tuyệt không có thể qua hỏi nhân gian việc, cho đến lúc này, ba giới trật tự đại loạn, đó là Vô Cực Quỷ Vương nhiều đất dụng võ lúc. Nhưng mà, Vô Cực Quỷ Vương người bị một loại sức mạnh của nguyền rủa, linh thân vĩnh cửu kém xa ly khai Thái Âm Sơn, sở dĩ, hắn liền nghĩ một cái biện pháp, đem chính mình tinh khí phun ra, dùng thời gian ngàn năm, ngưng tụ thành hình, mở linh trí, cũng trở thành một chính mình khác, vô thượng sát thần vì hồng nhan. Hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 1404, Vô Cực là ai hai. Vì vậy, bản thân là tinh khí biến thành, vốn chính là một mảnh nhỏ hư vô, lúc này mới có thể xuyên việt không gian liệt phùng, đi tới nhân gian. Vạn hạnh chính là, ngay lúc đó pháp thuật giới đã sớm thu được tình báo, ở trong cái khe không gian mai phục đứng lên, thừa dịp Vô Cực Quỷ Vương linh thân còn không có thành hình, vừa động thủ một cái ngăn chặn, đó là một hồi vô cùng sự khốc liệt chiến tranh, pháp thuật giới tử thương thảm trọng, bị Vô Cực Quỷ Vương sinh sinh đột phá đến nhân gian đến, là không bị thương cùng sinh linh, lúc đó còn sót lại pháp sư môn tướng bên ngoài dụ dỗ đến cái này Đông Hải Bồng Lai Thượng, kích hoạt sáng sớm liền bố trí xong cửu trọng huyết hồn đại ấn, cuối cùng là đem Vô Cực Quỷ Vương phong ấn tại bên trong, vì vậy, Vô Cực Quỷ Vương là thật Quỷ Vương tinh khí ngưng tụ, mở linh trí, vạn kiếp bất diệt. Không có cách nào giết chết, với là đương thời hơn 10 vị tông sư đều lưu lại đến, liên tục làm 77-49 tràng thủy lục đạo tràng, rốt cục hoàn toàn tẩy rửa quỷ vương trong cơ thể tà niệm cùng lệ khí, trở thành không minh thân. Sau đó ngay lúc đó thiên đạo tông trưởng môn Tuần Chân Nhân tự nguyện lưu lại nơi này Bồng Lai, ngày đêm giáo hóa, tu luyện đạo tông kinh thư cùng pháp thuật, vài thập niên sau đó, tu thành chính quả, trở thành bây giờ Vô Cực Thiên Sư, bởi vì linh hồn đến từ chính Vô Cực Quỷ Vương. Tuy là có thể đủ cương khí tịnh hóa, nhưng nghiệp chướng quá sâu, không còn cách nào tiêu trừ. Sở dĩ Vô Cực Thiên Sư quy y sau đó, ngay Bồng Lai đảo thượng khai tông lập phái, kiến thành treo trên bầu trời quan cùng vạn yêu tháp, Từ nay về sau trong mấy trăm năm, Vô Cực Thiên Sư dạo chơi nhân gian các nơi, bắt quỷ hàng yêu, có nghiệp chướng nặng nề, không trở về, cũng không tặng đi âm ti địa phủ, mà là đặt ở vạn yêu trong tháp, ngày đêm nghe bản thân giảng kinh, đem nghiệp chướng tiêu trừ sạch sẽ, cho nửa hướng âm ti nghe dùng, lập công chuộc tội. Chỉ điểm này, liền cùng Long Hổ Sơn Linh Lung Bảo Tháp không giống với, Linh Lung Tháp là chỉ để ý trấn áp. Mấy trăm năm qua, Vô Cực Thiên Sư không biết siêu độ bao nhiêu tà vật, đại bộ phận đều chủ động đi trước âm ti kiêu ngạo, ở phía dưới nghe dùng, cũng có một chút liền dứt khoát lưu ở nhân gian, nhận thức Vô Cực Thiên Sư làm chủ, phục vụ môn nhân của hắn, ở nhân gia tích lũy âm đức. Chính là bởi vì những thứ này duyên cớ, Vô Cực Thiên Sư cũng không có bởi vì xuất thân của chính mình mà đã bị kỳ thị, tương phản, hắn ở nhân gian pháp thuật giới địa vị cực kỳ tôn cao, treo trên bầu trời quan bởi vì ở trong Đông Hải nguyên nhân, cũng được xưng là pháp thuật giới định hải thần châm. Diệp Thiếu Dương nghe lần này có quan hệ Vô Cực Thiên Sư thân thế giảng thuật, cả kinh rớt càm xuống, chí ít đờ ra có 3 phút, mới tỉnh hồn lại, nhìn Thanh Vân Tử, ngây ngốc nói ra, sư phụ, ngươi nói đều là thật, vội vàng lại xua tay nói ra, ta không phải hoài nghi ngươi a, chỉ là tin tức này thực sự quá kính bạo, ta một thời có điểm không thể tiếp thu a. Thanh Vân Tử nói, đây là pháp thuật giới bí văn, chỉ có ta cấp bậc này mới sẽ biết, ngươi khi nhiên bất tri đạo, vậy là ngươi làm sao mà biết được, cùng ngươi bây giờ giống nhau, năm đó sư phụ ta sắp về hưu thời điểm, nói cho ta biết, chuyện này. Sư phụ, ngươi đây là muốn thoái vị tiết tấu, trước không nói cái này. Thanh Vân Tử xuống giường, từ trên bàn uống trà trong chén nhỏ nắm xào đậu nành, nhai một hớp lớn, nói ra, xào đậu nành thỉnh thoảng ăn tạm được, mùi vị cản không nổi củ lạc. Diệp Thiếu Dương chăm chú nghĩ một lát, nói ra, vô trần, vô niệm hai vị thiên sư, vậy là cái gì địa vị đây? Thanh Vân Tử nói, hai vị này một là quỷ, một là yêu, vô niệm thiên sư là chuột lông trắng tinh, bởi vì ở Ngũ Đài Sơn Thượng uống trộm dầu thấp, mở linh trí, tu luyện không biết vài cái nguyên hội, vốn là cái lúc chính lúc tà yêu tinh, hậu lai bị Vô Cực thiên sư thu phục, cũng ở đây treo trên bầu trời quan tu luyện. Vô Trần thiên sư, vốn là Thái Âm Sơn một quỷ tướng, bởi vì Vô Cực thiên sư đang bị pháp thuật giới hợp nhất, trở thành pháp thuật giới một phần tử, Vô Cực quỷ vương gà bay trứng vỡ, không chỉ có lãng phí thời giờ, còn vì mình tăng một cái cừu nhân, vô cùng tức giận, không ngừng phái người đến đây treo trên bầu trời quan đập phá. Vô Trần thiên sư tiền thân quỷ tướng, chính là một cái trong số đó. Hắn vốn là tới bắt Vô Cực thiên sư đi Thái Âm Sơn vấn tội, kết quả ngược lại bị Vô Cực thiên sư bắt, cũng không còn hại hắn, nhốt tại vạn yêu trong tháp, ngày đêm hấp thu nhân gian hương hỏa hơi khói, lại giảng kinh độ hóa, quá không biết bao lâu, chí ít trăm năm, cuối cùng cũng đem quỷ tướng linh căn độ tận, gọi là Vô Trần. Từ đó về sau, vô niệm cùng Vô Trần vẫn ở lại treo trên bầu trời quan, hiệp trợ Vô Cực thiên sư độ hóa nhân gian tà vật, tích lũy công đức. Mấy năm trước vô niệm công đức viên mãn, trọng tố hồn thân, có luân hồi tư cách, lúc này mới tiến nhập nhân đạo luân hồi đi. Hiện tại treo trên bầu trời trong quan chỉ còn lại có Vô Cực cùng vô niệm hai vị thiên sư. Con bà nó, thật không nghĩ tới, hay là nhân gian ba thiên sư, rõ ràng đều là tà vật. Diệp Thiếu Dương ngã ngồi ở trên ghế dài, thì thào nói rằng, tà vật làm sao, chỉ cần trong lòng hữu đạo, bất luận cái gì sinh linh đều là giống nhau. Không không, ta ý tứ không phải cái này, chỉ là lượng tin tức quá lớn, ta một thời không chịu nhận. Thanh Vân Tử nói, Vô Cực thiên sư trước đây bị trấn áp độ hóa, vậy là không có biện pháp, bởi vì hắn không còn cách nào bị tiêu vong, còn hai vị khác, lúc đó bị Vô Cực thiên sư bắt, công bố muốn độ bọn họ nhập đạo thời điểm, rất nhiều đạo môn tông sư đều biểu thị phản đối, bởi vì vạn yêu trong tháp trấn áp không biết bao nhiêu ác quỷ nghiêm ngặt yêu, không cho sơ thất, bất quá bởi vì không ai đánh thắng được hắn, sở dĩ đám người này nói cách khác nói mà thôi. Hậu lai, Vô Cực thiên sư dùng sự thực chứng minh, hắn đúng. Bất luận cái gì sinh linh đều có thể chứng đạo. Diệp Thiếu Dương nghe Thanh Vân Tử nói nhiều như vậy, nội tâm đối với Vô Cực thiên sư, cũng là sùng bái không được, không nói khác, đã nói hắn từ Thái Âm Sơn cái này loại địa phương đến, cuối cùng lại có thể đắc đạo, thành là nhân gian đạo môn đệ nhất, quả thực ngưu bức vang trời. Sư phụ, chiếu nói như vậy, Vô Cực thiên sư là tinh khí thông linh, xem như là một con tà linh, Vô Cực quỷ vương là của hắn bản tôn, hắn cùng Vô Cực quỷ vương trong lúc đó. Sẽ có hay không có chút cảm ứng các loại, Thanh Vân Tử nói, hỏi rất hay. Hai người bọn họ trong lúc đó, hoàn toàn chính xác sẽ có chút cảm ứng, bao nhiêu năm rồi, Vô Cực thiên sư cũng là dựa vào loại cảm ứng này, hóa giải rất nhiều Thái Âm Sơn đối với nhân gian hành động, bất quá, Loại này cảm giác là hai chiều, sở dĩ Vô Cực Thiên Sư cũng không dám đi quỷ vực, nếu không. Quỷ vương nhất định sẽ phát hiện, coi như dốc toàn bộ lực lượng, cũng nhất định phải diệt hắn. Sở dĩ hắn đã định trước khi không âm thần, sẽ lưu ở nhân gian, sẽ chỉ có thể đi luân hồi, chỉ có như vậy mới có thể tẩy đi dấu ấn, khiến quỷ vương triệt để tìm không được hắn. Nói xong những thứ này, Thanh Vân Tử lại nắm xào đậu nành, ở trong miệng nhai giác băng vang, Triều Diệp Thiếu Dương nhìn qua, nói, ta đã nói với ngươi những thứ này, là khiến ngươi biết Vô Cực Thiên Sư lai lịch, còn thực lực của hắn. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, xen mồm nói ra, thực lực cũng không cần nói, nhân gia là quỷ vương tinh khí biến thành, đơn điểm này, để đề tài này liền mất đi ý nghĩa. Thanh Vân Tử cười nói, ngươi đây thật đúng là sai, Vô Cực Thiên Sư là rất uy phiếp mạnh, nhưng khi đó bị tịnh hóa linh căn lúc, thành không linh thân, hoàn toàn trọng tu, luận thực lực cá nhân, hắn ước đoán cũng sẽ không lợi hại hơn ta bao nhiêu. Vô Thượng Sát Thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 1405, chức trưởng môn. Diệp Thiếu Dương mí mắt một phen, còn muốn như thế nào? Thanh Vân Tử chân chính có trận đánh ác liệt không nhiều lắm, bề ngoài lại hèn mọn, bình thường cũng khiêm tốn, với là rất nhiều người bị hắn bề ngoài cho lừa gạt, nhưng Diệp Thiếu Dương là thiên hạ nhất hiểu rõ người của hắn, hắn có bao nhiêu cân lượng, Diệp Thiếu Dương tự nhiên nhất quá là rõ ràng. Thanh Vân Tử nói, vô niệm thiên sư, lấy yêu thuật nhập đạo, một thân tu vi, ở yêu tinh trung xem như là nổi tiếng. Diệp Thiếu Dương cười gượng hai tiếng, Thanh Vân Tử nói, ngươi không phục, đương nhiên không phục. Ngươi muốn nói khác, ta sẽ không so với, yêu tinh mà, không phải nhằm vào người nào, cùng cửu vĩ thiên hồ so với, tất cả yêu tinh đều là đống cặn bã. Thanh Vân Tử ở trên đầu hắn đập một cái bạo lực một dạng, cửu vĩ thiên hồ cường thịnh trở lại, có quan hệ gì tới ngươi? Diệp Thiếu Dương cười cười không nói lời nào, tạm thời không muốn cùng hắn nói chuyện này, hỏi, ngươi mới vừa không phải nói, Vô Cực Thiên Sư cùng ta cũng như thế sao, có cái gì một dạng? Thanh Vân Tử nói, vạn yêu trong tháp tà vật, bị hắn siêu độ sau đó, có một chút lưu lại, những thứ này đều được hắn tôi tớ, cho nên nói với ngươi giống nhau, thực lực tổng hợp không riêng gì bản thân, còn phải cân nhắc tôi tớ thực lực. Thanh Vân Tử còn nói rất nhiều về treo trên bầu trời quan chuyện, cho tới treo trên bầu trời tứ tú trên người. Thanh Vân Tử nói cho Diệp Thiếu Dương, kỳ thực cái này tứ tú sư phụ, cũng là một cái vô cùng nhân vật không tầm thường, năm đó đắc đạo sau đó, bị Vô Cực Thiên Sư phái đến Thanh Minh giới. Từ nay về sau chưa có trở về, sở dĩ ở pháp thuật giới Thanh Pem vô danh không hiển hách. Diệp Thiếu Dương cũng biết, có thể hỗn Thanh Minh giới, khẳng định đều là ngư nhân. Ta trước đây chỉ biết là treo trên bầu trời quan rất lợi hại, không nghĩ tới thực lực khủng bố đến nước này. Diệp Thiếu Dương lắc đầu liên tục, Mã Đan, ngươi nói đạo này gió có phải hay không ngốc, cần phải đi tìm cái chết, còn lộ liễu như vậy, không làm được còn có thể đem ta cùng nhau hại chết. Ta nói lão gia tử, ngươi thì không thể nói với hắn nói sao. Cùng lắm cái này cái gì Ngọc Thanh Phù không nên chứ, ta trở về Mao Sơn bản thân chơi không được sao, cần phải cùng nhóm người này ngưu bức người chết dập đầu. Thanh Vân Tử hung hăng nguyết hắn một cái, Đạo Phong nếu như nghe ta khuyến, thì hắn không phải là Đạo Phong. Lập tức trên một tiếng nói, Trương con lừa cũng là ngoan, lúc đó ta khiến hắn đem Ngọc Thanh Phù luyện hóa, 100, cũng tuyệt Đạo Phong tâm tư, hắn lại không chịu, đem Ngọc Thanh Phù tiễn tới nơi này, muốn mượn này bắt Đạo Phong. Trương con lừa là ai? Trương Vô Sanh, năm đó mô phỏng theo Trương Quả Lão ngược lại cởi lừa, nói là truy tầm tiên tung, sở dĩ người tiễn biệt hiệu Trương con lừa. Ha ha ha, còn có phát sinh sự tình, thật biết chơi. Diệp Thiếu Dương cười một trận, nghĩ đến Thanh Vân Tử câu nói kế tiếp, cũng cười không nổi, than thở, treo trên bầu trời quan như thế nhân vật ngưu bức, hơn nữa những thứ này tông sư, liền nói biên chân nhân cũng tới, Đạo Phong nhất định phải xong, cái này cũng chưa chắc, không có cái gì sự tình là vạn vô nhất thất. Trương con lừa là đem vấn đề nghĩ quá đơn giản. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, Vô Cực Thiên Sư hẹn chúng ta đến treo trên bầu trời quan, không riêng gì là đối phó Đạo Phong, còn có đừng sự tình. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, hỏi cái gì sự tình, ta hiện tại cũng không phải rất rõ, ngày mai còn có hai cái tông sư muốn đi qua, đám người đến đông đủ sau đó, Vô Cực Thiên Sư sẽ sớm triệu tập mọi người họp, thuận tiện bố trí một cái, đến lúc đó ngươi cũng tham gia. Diệp Thiếu Dương nghe hắn vừa nói như thế, nói, có biện pháp nào không cùng trên thuyền bờ, sau đó sẽ trở về. Lãnh Ngọc đang chạy tới, nhưng ta hiện tại ở liên lạc không được nàng. Thanh Vân Tử nói, ngươi đợi đi tìm Khâm Chương đi, đem Lãnh Ngọc dãy số cho hắn, khiến hắn đi giúp ngươi tiếp. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, nói ra, đối với lão gia tử, ngươi lần này mang mấy người qua đây, liền Thâm Chương thứ nhất cái, hắn tương lai muốn quản sự, phải nhiều lộ lộ mặt. Thanh Vân Tử đem chén nhỏ bưng lên, không ngừng ăn cây đậu, nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, hai ta mà nói cái việc tư, ngươi có muốn hay không khi trưởng môn. Diệp Thiếu Dương ngây người, giật mình một lát, nói ra, chuyện này muốn chính quy một chút trường hợp nói đi, ta tùy tiện như vậy, ta không chuẩn bị a. Cái gì chính quy trường hợp? Đây chính là nhất chính quy, ta biết ngươi không muốn làm trưởng môn, vốn có không muốn hỏi ngươi, nhưng nếu thấy, hay là hỏi ngươi một tiếng được, vạn nhất ngươi thay đổi chủ ý đây, ta. Sư phụ, ngươi thực sự quyết định muốn thoái vị. Vì sao? Thanh Vân Tử trừng hai mắt một cái, dựa theo Mao Sơn truyền thống, lão tử vốn có đã sớm nên về hưu đi hưởng phúc, hết lần này tới lần khác các ngươi không có ý chí tiến thủ, luôn luôn để cho ta không phải xuất thủ không thể sắc, lần này còn muốn cùng treo trên bầu trời quan đối nghịch, chuyện này kết thúc, ta là thật cần nghỉ ngơi, lại không muốn quản chuyện của các ngươi, sở dĩ ngươi nói nhanh một chút, ngươi phải làm để ngươi khi, ngươi nếu không khi, ta để Tô Khâm Chương khi, chuyện này. Tô Khâm Chương nguyện ý làm sao, ta khiến hắn khi, hắn không giờ cũng không được. Thanh Vân Tử đạo, ngươi với hắn không quen, nhưng ta đối người khác thành phẩm rất yên tâm, ngươi sau khi xuống núi, đều là hắn một mực hầu hạ ta, rất biết làm việc, là một quản sự đoán. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai nói, nghe ngươi ý tứ này, ngươi đều làm dự tính hay lắm, còn hỏi ta làm cái gì? Thanh Vân Tử cả giận nói, nếu như ngươi muốn, toàn bộ Mao Sơn đều là ngươi đấy. Diệp Thiếu Dương cào chắp sau óc, âm thầm thầm nói, ta loại tính cách này, quản sự khẳng định không được, sợ là sẽ phải ảnh hưởng Mao Sơn truyền thừa. Thanh Vân Tử cười ha hả, cái gì truyền thừa, chó má. Cái này giống tiền giống nhau, lão tử kiếm tiền con trai hoa, thiên kinh địa nghĩa, đi ta biết phải làm sao. Chuyện này không cần phải nói, ngươi sau này sẽ minh bạch. Thanh Vân Tử cầm chén trong còn thừa lại một điểm đậu nành ăn xong, vuốt ve trên tay cặn, trở lại trên giường, vất tay một cái nói, ngủ một chút, khốn. Diệp Thiếu Dương một bụng nói bị chặn trở lại, sáng sớm hôm sau, Tô Khâm Chương sẽ hầu hạ Thanh Vân Tử rời giường, Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh yên lặng nhìn, trong lòng cũng là rất rộng an ủi, tuy là giặt quần áo làm cơm các loại sống, trước khi luôn luôn đều là mình làm, bất quá Tô Khâm Chương cùng bản thân còn không giống nhau, hắn thái độ đối với Thanh Vân Tử thập phần cung kính, không như chính mình không có việc gì lão xem thường hắn, điểm này, Diệp Thiếu Dương tin tưởng Thanh Vân Tử rất có lợi, dù sao người lão, đều muốn người khác thuận cùng với chính mình, mà bản thân ở trước mặt hắn, thủy chung tựa như một cái bị làm hư con một, các loại tùy hứng làm nũng, nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương vẫn có chút xấu hổ, song Thanh Vân Tử nói ra, lão gia tử, các loại chuyện này xong, ta mang theo Lãnh Ngọc trở về núi, hầu hạ ngươi một đoạn thời gian chứ sao, Thanh Vân Tử trợn mắt một cái, lầu bầu nói, lão tử sợ là các loại không đến ngày đó, Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, cười nói, đừng nói như vậy chớ, lần này xong việc, ta nhất định trở về núi ở thêm một trận, ăn xong treo trên bầu trời quan nhân đưa tới điểm tâm, Diệp Thiếu Dương cùng Tô Khâm Chương đi nói tiếp Nhuế Lãnh Ngọc chuyện, đem Lãnh Ngọc dãy số cho hắn, Tô Khâm Chương ngay lập tức sẽ đi làm. Diệp Thiếu Dương bị Thanh Vân Tử lôi kéo, đi hai bên trái phải mấy căn phòng xuyến môn, ngoặc cát, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn. Tuyên en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1406, Toàn gia ăn hải sản. Thầy trò hai người cùng vài cái môn phái trưởng giáo, trưởng lão một loại đều gặp mặt, song phương đều rất khách khí, cũng không hề không nói chuyện Long Hoa hội sự tình, chính là mò mẫm một trận, cái gì đều trò chuyện. Diệp Thiếu Dương cùng Thanh Vân Tử thăm viếng một ngày đêm, lại đi cạnh biển đi dạo, buổi trưa trở về đi lúc ăn cơm, Thanh Vân Tử hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi cảm thấy những người này như thế nào đây? Cái gì như thế nào đây? Thanh Vân Tử cười nói, không dám nói toàn bộ, có ít nhất phân nửa tông môn, đều đang đợi nổi xem Mao Sơn chê cười. Bọn họ luôn luôn đều không nghĩ ra, vì sao Mao Sơn mỗi đệ nhất chỉ có tối đa lưỡng người đệ tử, lại có thể gắt gao chiếm Nam Bắc Nhị Tông một trong. Bọn họ cũng không biết, Mao Sơn chân chính cường ở cái gì địa phương. Diệp Thiếu Dương chăm chú nghe, bọn họ một mực tại chờ đợi chúng ta không may, Hậu Thiên Long Hoa biết, bọn họ đều đang đợi nổi. Thanh Vân Tử ngón tay đầu của mình, chờ nổi đạo Kajesin, chờ xem lão tử người tóc bạc tiễn hắc phát người, một loại khó mà diễn tả bằng lời tình cảm, ở Diệp Thiếu Dương trong lòng tràn ngập ra, toàn bộ buổi chiều, thầy trò hai người đem bồng lai đảo đi dạo một lần, ở bên bờ đi lang thang thời điểm, phát hiện mấy con hải đảm cùng con cua, Thanh Vân Tử đột nhiên đến hứng thú, bắt chuyện Diệp Thiếu Dương nhặt hải sản, bản thân đi treo trên bầu trời quang muốn tới một cá chảo, dùng cành cây gác ở trên bờ cát, ngược lại thượng thanh thủy, dự định đốt biển tươi mới ăn. Có thể là bởi vì hải sản cho tới bây giờ không ai mò vớt duyên cớ, bên bờ còn nhiều mà bò hà, con cua, hải đảm các loại. Thanh Vân Tử ở một bên chỉ huy, khiến Diệp Thiếu Dương nhặt rất nhiều, có thứ tốt không thể quên chia sẻ. Diệp Thiếu Dương khiến Thanh Vân Tử chờ, bản thân đi tìm Tứ Bảo. Tứ Bảo vừa nghe nói có hải sản ăn, hưng phấn lập tức chảy nước miếng, kết quả vừa nghĩ tới bản thân sư thúc liền ở trên đảo, gần như vậy khoảng cách, nếu như bị phát hiện, trên cơ bản có thể cáo biệt tông môn, sợ cái gì, hắn lại không biết, cái nào dễ dàng như vậy bị phát hiện a. Diệp Thiếu Dương tiến thêm một bước khuyên bảo, không không không, cái này giống như là tiểu tức phụ ở trượng phu không coi vào đâu yêu đương vụng trộm, coi như không bị phát hiện, ta cũng lo lắng muốn chết, nơi nào có tâm tình ăn. Ta không đi, con bà nó, ngươi cái này so với dụ, trong nháy mắt khiến người nhớ tới đảo quốc mảnh nhỏ a, khuyến nửa ngày, Tứ Bảo chính là không đi. Diệp Thiếu Dương cũng đành phải thôi, một người trở lại cạnh biển. Lúc này thiên đã hắt, đống lửa ở trên bờ cát vô cùng rõ ràng. Diệp Thiếu Dương một đường đi tới, tập trung nhìn vào, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, trước khi đi trước đống lửa còn chỉ có Thanh Vân Tử một người, hiện tại nhiều nhiều cái. Diệp Thiếu Dương từng cái nhìn sang, Tô Khâm Chương, Đạo Phong, Dương Cung Tử. Nghế Lãnh Ngọc, đây không phải là nằm mơ chứ, Diệp Thiếu Dương từng bước chần chờ đi tới. Đột nhiên một vật đập ở trên đầu, rớt tại trên bàn chân, lập tức bò đi, lại là một con tôm hùng, quay đầu nhìn lại, Thanh Vân Tử cuốn ống quần đứng ở cạnh biển, trong tay dẫn theo một xấp giày hải tảo, lo lắng làm cái gì, bên này có không ít hải cải trắng, ngươi đi lộng một điểm đến ăn, đúng trên tảng đá cũng không thiếu con sứa, có thể tróc xuống cùng nhau nấu than uống, nhanh lên một chút, chuyện này. Diệp Thiếu Dương ngắm lên trước mặt mấy người, bọn họ là ngươi biến ra. Ngươi biến một cái ta xem một chút, Tô Khâm Chương cười nói, nhị sư huynh, ta theo nhị tẩu vừa mới lên bờ, cứ tới đây tìm sư phụ, ngươi vừa mới không ở. Nhuế Lãnh Ngọc triều Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, biểu tình rất không màng danh lợi, chỉ là nói cho hắn biết, ta tới. Diệp Thiếu Dương xoa xoa tay đi tới, nhìn ngồi ở trước đống lửa Đạo Phong Hòa Dương Cung Tử, lẩm bẩm nói, Lãnh Ngọc đến ta có thể hiểu được, hai vị này, chúng ta cũng là vừa xong, Dương Cung Tử nói rằng, Long Hoa sẽ nhanh bắt đầu, chúng ta cũng muốn đến đuổi theo điểm, thế nhưng các ngươi không sợ bị người phát hiện, Dương Cung Tử tự nhiên cười nói, mọi người lẫn nhau đều biết, quyết chiến là ở Long Hoa trong buổi họp, sớm động thủ, chẳng tốt cho ai cả, hơn nữa ta ở phụ cận sát ngũ hành kỳ, không ai sẽ xông vào. Thanh Vân Tử nói xong, chỉ huy Tô Khâm Chương, đi tìm treo trên bầu trời quan nhân muốn một ít bộ đồ ăn qua đây, ngoài ra còn một thùng nước trong. Ở cái này loại địa phương, cùng Đạo Phong đám người ở ăn chung hải sản. Diệp Thiếu Dương vẫn có chút không chịu nhận phát sinh trước mắt sự tình, dừng ở Đạo Phong, nói ra, ngươi tới làm gì, ăn hải sản, ngươi đã chết, quỷ không có thể ăn đông tây, tự xem các ngươi ăn. Diệp Thiếu Dương còn muốn nói điều gì, nhất đạo linh quang, từ trong túi đeo lưng bắn ra, rơi trên mặt đất, hình thành một đạo nhân hình, Đạo Phong, không đợi Đạo Phong hồi quá thần đến, Trần Lộ cả người đã nhào vào trong ngực hắn. Một bã nước mũi một bã nước mắt khóc lên, Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong hiện mặt tê liệt vậy trên mặt của, lộ ra biểu tình kỳ quái, nhịn không được cười lớn tiếng đứng lên, Dương Cung Tử sắc mặt của, lập tức trở nên rất khó coi, được, nhỉ đi, ngươi trước đứng lên được không? Đạo Phong dùng dằn, đem nàng đẩy đi sang một bên, nói ra, ngươi không sao chứ, không có việc gì không có việc gì, liền là nhớ ngươi, Đạo Phong khóe miệng co rút một cái, nói, sư phụ ta bọn họ đều ở đây. Ngươi an tĩnh một điểm đi, nếu không, ta đem ngươi nhốt vào trong ngọc phù, Trần Lộ quyệt miệng, lão đại mất hứng, nhưng cũng không dám càn rỡ nữa ăn hắn đậu hũ, tựa sát hắn ngồi xuống, thường thường một cái sờ tay kim 25 hắn, Đạo Phong cũng không để ý nàng, Tô Khâm Chương trong lòng ôm một đại phủng đông tây đi tới, sau đó một đám người cùng một chỗ đốt biển tươi mới, đều rất ăn ý, chỉ thảo luận ăn, khác hết thảy không nói, một nồi hải sản kiếm sau khi đi ra, đám người thấm Tô Khâm Chương phải tới thố, trực tiếp ăn, thủy đốt biển tươi mới, thuần túy nhất phương pháp ăn, Đạo Phong, Dương Cung Tử cùng Trần Lộ ba người ăn không, cũng không ngừng hướng về phía hải sản hấp khí, biểu tình cũng rất say sưa, cùng ăn đi không sai biệt lắm, Thanh Vân Tử không nói câu nào, một hơi thở bỗng nhiên ăn, thỉnh thoảng uống một hớp Tô Khâm Chương phải tới rượu, là treo trên bầu trời quan bản thân tất cao lương rượu, chứa ở trong vò, lấy thân phận của Thanh Vân Tử, tìm treo trên bầu trời quan yếu điểm uống rượu, tự nhiên là không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương khiến Thanh Vân Tử cho mình ngược lại chút rượu, không có việc gì cũng uống vài hớp, nhìn ngồi ở bên đống lửa Thanh Vân Tử cùng Đạo Phong, trong lòng rất là cảm khái, nói ra, ta nhớ được khi còn bé, ba người chúng ta cùng đi khai quan, ở trong núi thường thường cứ như vậy ăn, sẽ nấu đông tây, sẽ làm ra món ăn thôn quê nướng, Đạo Phong đạo, Mao Sơn nồi, ta lưng 10 năm, Thanh Vân Tử trên một tiếng nói, ngươi cũng không tệ, ngươi người này giả sạch sẽ, lần đó bắt được món ăn thôn quê không phải vì sư ta tới khai tràng bể bụng, ta đáng thương nhất, mỗi lần thêm thủy nhặt củi lửa gì gì đó việc bẩn việc mệt nhọc đều là của ta, Đạo Phong đạo, ngươi ăn cũng tối đa, Diệp Thiếu Dương cùng Thanh Vân Tử cười ha hả, liền nói gió khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười, đối với sư phụ, còn có cái này đây, ta ở bến tàu chuyên môn mua cho ngươi. Tô Khâm Chương xuất ra một cái bọc giấy, là một con gà quay, Thanh Vân Tử kéo một cái đùi gà, lại đưa cho Nhuế Lãnh Ngọc, tạ ơn. Sư phụ. Nhuế Lãnh Ngọc tiếp nhận đi ăn, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 1407, toàn gia ăn hải sản 2. Thanh Vân Tử cười ha ha một tiếng, mình cũng ăn, này, ngươi bất công a. Diệp Thiếu Dương cũng đoạt một cái đùi gà ăn, Đạo Phong lại gần, ngửi một cái, nói, không có lão Lý gia gà quay ăn ngon, Diệp Thiếu Dương cũng nói, không có, kém xa. Bất quá lão Lý đã sớm chết, chuyện khi nào, ngươi đi không mấy năm đi. Con của hắn nhận ca bán gà quay, mùi vị kém xa, Thanh Vân Tử nói, mùi vị là một dạng, bất quá khó có được Tô Khâm Chương thứ nhất mảnh nhỏ hiếu tâm, tiểu tử này tốt vô cùng, nhúng tay chỉ Đạo Phong, đối với Tô Khâm Chương nói, đại sư huynh của ngươi, tuy là trước khi đã nói qua nói, thế nhưng Thanh Vân Tử tự mình giới thiệu, ý nghĩa bất đồng, Tô Khâm Chương liền vội vàng đứng lên đối với Đạo Cương quyết lễ, củi lửa không đủ, Tô Khâm Chương lập tức đi lấy, Đạo Phong nói ra, chưởng môn là Thiếu Dương, người nào cũng không thể đoạt, Thanh Vân Tử rên một tiếng nói, Mao Sơn là của ta, muốn ngươi tới nói, hắn có thể quản sự, nhưng chức chưởng môn, phải là Thiếu Dương. Đạo Phong dùng bất dung trí nghi giọng nói rằng, Thanh Vân Tử mị nổi mắt nhìn hắn, nói, Long Hoa sẽ sau đó, Thiếu Dương chỉ sẽ gặp phải người khác khiển trách, con kiến hôi mà thôi, chỉ biết tiếng huyên náo, Thanh Vân Tử nghe hiểu ý tứ của hắn, gật đầu, cái đề tài này đến đây kết thúc, một nồi hải sản, ăn thầy trò ba người đều nhanh ra bên ngoài thổ. Thanh Vân Tử vỗ cái bụng, đối với Diệp Thiếu Dương nói, lộng điểm trà đến, Diệp Thiếu Dương lòng biết rõ, cầm chén xoát sạch sẽ, ngược lại nửa bát nước trong, sau đó từ trong túi đeo lưng xuất ra mấy túi bột phấn, thay phiên rót vào trong bát, những thứ này đều là long nhung, lục thúy thảo một loại pháp thuốc, xứng hợp lại cùng nhau, dùng pháp thuật kích hoạt, sẽ sản sinh một loại thần kỳ mùi vị, dường như nhân gian rượu giống nhau, rất ho, có gai kích tính, thế nhưng uống quen nhân đi rất thích. Theo Diệp Thiếu Dương làm phép, dùng cương khí quay, trong bát thủy bốc lên nhiệt khí, đem mấy thứ pháp thuốc quấy ra, từ từ hình thành một loại bán trong suốt chất lỏng sền sệt, đây là cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc ngửi được một cổ mùi kỳ quái, hỏi, cái này gọi là âm dương thuốc mê, danh như ý nghĩa, vốn là cho quỷ uống sau đó không có cái gì tác dụng phụ, chính là một say, tâm thần thất thủ, giấu tại nội tâm bí mật rất dễ dàng sẽ thổ lộ. Bất quá cái này âm dương thuốc mê người cũng có thể uống, chỉ là mùi vị có điểm kỳ quái, dường như uống canh gừng tựa như. Diệp Thiếu Dương rất có chút đắc ý nói, uống âm dương thuốc mê, là thầy trò chúng ta ba cái tiết mục bảo lưu, trước đây mỗi lần làm phép kết thúc, tổng yếu uống như thế một hơi, các loại trong bát bọt biển tiêu thất, Diệp Thiếu Dương cầm chén đưa tới Thanh Vân Tử trước mặt, Thanh Vân Tử tiếp nhận đi, thoáng qua vài cái, giống hút cháo giống nhau, rầm rầm uống vài hớp, đập chật lưỡi. Đưa cho Diệp Thiếu Dương cũng uống một hớp, đưa cho Nhuế Lãnh Ngọc. Nếm thử, có thể không uống sao? Nhuế Lãnh Ngọc cau mày, vẫn là uống một hớp nhỏ, biểu tình trên mặt rất kỳ quái, tựa như uống rượu giống nhau. Sau đó ở Diệp Thiếu Dương ý bảo hạ, đem đưa cho Dương Cung Tử. Dương Cung Tử, Trần Lộ cùng Đạo Phong, cũng thay phiên uống một hớp, mọi người nhìn, quen biết cười, ngươi cũng uống một hớp. Đạo Phong đem âm dương thuốc mê cho Tô Khâm Chương. Tô Khâm Chương đương nhiên minh bạch, đây là một loại coi hắn là thành người của mình tán thành, tuy là rất bài xích loại này là lạ đồ uống, vẫn là bưng lên ực một cái cạn, không lâu lắm, liền choáng váng đầu hoa mắt, say ngã ở trên bờ cát, ba muội tử, chẳng phân biệt được người quỷ, cũng đều say ngã. Ta sớm biết rằng sẽ là như thế này, lần đầu tiên uống người, không có không say. Diệp Thiếu Dương cười to, thầy trò ba người vây quanh lửa trại mà ngồi, trầm mặc tương đối, Thanh Vân Tử phủng mấy bả hạt cát, đánh vào lửa trại thượng, đem lửa trại tắt, sau đó thuận tay rút ra một cây bó củi, trên mặt cát nhàm chán vẽ lên đến, Diệp Thiếu Dương ngay từ đầu cho là hắn là không có chuyện gì vẽ chơi, xem một C4C5L5 giờ hồi, trong lòng kinh hãi, hắn vẽ là cả treo trên bầu trời quan chỗ đỉnh núi xu thế, trong nháy mắt, hắn hiểu được cái gì, ngẩng đầu nhìn Đạo Phong, đã ở mắt nhìn không chớp Thanh Vân Tử vẽ tranh, dùng gần 10 phút, Thanh Vân Tử đem trọn cái sơn thế đồ họa ra, tiếp tục dùng đơn giản nhất đường nét, vẽ ra trận pháp khí tức tuần hoàn quỷ tích. Hoàng công sau đó, nghỉ ngơi 10 giây đồng hồ, đứng lên, dùng chân sạn khởi hạt cát, đem tất cả đắp lên, không để lại vết tích, gặp nhau đều là duyên, hết duyên chớ cưỡng cầu. Đạo Phong, người ta thầy trò duyên phận đã hết, tương lai không cần tái kiến. Thanh Vân Tử đứng ở cạnh biển, nhìn mịt mờ sóng biển nói rằng, Đạo Phong đứng lên, hướng về phía Thanh Vân Tử bóng lưng, đi một lần cuối cùng quỳ lạy đại lễ, hắn suốt đời chỉ quỳ quá Thanh Vân Tử. Sau đó, hắn một tay dẫn theo Dương Công Tử, một tay dẫn theo Trần Lộ, thật nhanh triều trên đảo chỗ bóng tối lao đi. Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng, Đạo Phong cũng không có dừng lại. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn thân ảnh biến mất, lại quay đầu nhìn về Thanh Vân Tử nhìn lại. Thanh Vân Tử không người, chắp hai tay sau lưng, nhìn qua rất giống một ông già bình thường, quá thời gian thật dài, Nhuế Lãnh Ngọc mới tỉnh lại, tiếp tục Tô Khâm Chương cũng tỉnh, Thanh Vân Tử khiến mọi người đều tự trở lại, cùng Diệp Thiếu Dương hẹn xong, ngày mai cùng nhau lên núi, cùng hai vị thiên sư gặp mặt, Nhuế Lãnh Ngọc vừa xong, còn chưa tới cùng tìm treo trên bầu trời quan an bài nơi ở, Diệp Thiếu Dương thẳng thắn mang nàng trở lại gian phòng của mình, đơn giản đem mình lên đảo chi phía sau chuyện phát sinh nói một lần. Tiếp tục thảo luận tới Long Hoa trong buổi họp phải nên làm như thế nào, mặc dù là quyết tâm phải giúp Đạo Phong, nhưng cụ thể làm phép, cũng phải cần mưu hoa một phen. Nhuế Lãnh Ngọc nói rất nhiều đúng trọng tâm ý kiến, được, cụ thể còn phải xem Vô Cực Thiên Sư đối với trận pháp an bài, sau đó ngươi lại thảo luận đi, trước tiên ngủ đi. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nói, nằm trên giường xuống phía dưới, Diệp Thiếu Dương xoay người muốn đi, bị Nhuế Lãnh Ngọc kéo, hỏi ngươi đi làm cái gì, ngươi ở đây ngủ. Ta đi tìm sư phụ hoặc là tứ bảo, theo chân bọn họ ngủ một đêm, nếu không. Thế nào, căn phòng này lại không giống sư phụ cái kia, còn có ghế dài, lưu lại nơi này chỉ có thể ngủ trên sàn nhà. Nhuế Lãnh Ngọc nhích sang bên giường một chút, nói, cái này đại buổi tối, ngươi cũng đừng đi, ngươi đi lên ngủ đi, chúng ta một người ngủ một bên, ngươi đừng đụng ta là được, chuyện này. Ta sợ ta nhịn không được, không đúng, ta khẳng định nhịn không được. Mặc dù rất muốn lên giường với hắn ngủ chung, Diệp Thiếu Dương vẫn là ăn ngay nói thật, ngươi hay là đi thôi. Diệp Thiếu Dương sau khi ra cửa, đợi nàng đứng lên giữ cửa khóa kỹ, sau đó đi tứ bảo nơi ở, với hắn ngủ một đêm, sáng ngày thứ hai tỉnh lại, đi gặp Nhuế Lãnh Ngọc, sau đó cùng đi tìm Thanh Vân Tử, thầy trò ba người cùng nhau lên núi, treo trên bầu trời quan sơn môn mở rộng ra, đứng ngoài cửa một loạt đạo sĩ, hàng thứ nhất là ba người, Diệp Thiếu Dương nhìn một cái, nhận thức trong đó hai cái, Trương Vân cùng Tô Bọt, ở Tô Bọt bên kia, còn đứng một cái tiểu cô nương, tối đa cũng liền 11-12 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa biện, một đôi như nước trong veo đại con mắt, nhìn qua rất đáng yêu rất khả ái, đây là treo trên bầu trời tứ tú lão tam quá phụ. Tứ Bảo triều tiểu cô nương nổ biểu môi, nói khẽ với Diệp Thiếu Dương nói rằng, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai. Chương 1408, cựu nhân gặp mặt. Không thể nào, con dâu nuôi từ bé sao? Diệp Thiếu Dương la hoảng lên, cùng con dâu nuôi từ bé quan hệ thế nào, cái gì cùng cái gì? Tứ Bảo mông, chính ngươi nói, quá phụ. Nhuế Lãnh Ngọc cũng nói, ngàn vạn lần chớ nói cho ta biết, ngươi không biết quá phụ là có ý gì, ta đương nhiên biết, quá phụ A, chính là ở lại nhân gian nữ nhi, sở dĩ là nữ nhân chữ bên cạnh A. Tứ Bảo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau liếc mắt nhìn, tiến lên vỗ vỗ Tứ Bảo vai, nói ra, huynh đệ, ở trước đây, ta vẫn cảm thấy ta rất không học thức, có ý tứ, chẳng lẽ không đúng, quá phụ A, là lão bà ý tứ, không phải nữ nhi, ngươi người mù chữ, phải không? Vậy là cái gì? Tứ Bảo trợn to hai mắt, Di. Di hài, không đúng, di tích, di thư. Không đúng, căn bản không có như vậy từ. Diệp Thiếu Dương gãi thủ lĩnh, Nhuế Lãnh Ngọc lườm hắn một cái, ngươi nói hắn mù chữ, ngươi cũng không kém, tại sao không có như vậy từ, con mồ côi a, đúng đúng đúng, di cốt. Ta cứ nói đi, ta chỉ là một thời không nhớ ra được. Diệp Thiếu Dương một mực chắc chắn, Nhuế Lãnh Ngọc triệt để mất trật tự, cô, mấy người kia kỹ kỹ ra ra thật đáng ghét, còn lão chỉ điểm ta, là ai vậy? Tiểu cô nương lôi kéo Tô Bọc tay, nói rằng, Tô Bọc lạnh lùng liếc liếc mắt, nói, Diệp Thiếu Dương, hắn chính là Diệp Thiếu Dương a. Tiểu cô nương mở to đại con mắt quan sát đi qua, đột nhiên phát hiện cái gì, len lén đối với Tô Bọc nói, cô, hắn không phải là nhĩ lão là họa chính là cái kia người sao, câm miệng, dĩ nhiên không phải. Tô Bọc nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra, cái này nhân loại không là đồ tốt, rõ ràng là được. Tiểu cô nương còn lẩm bẩm, một đôi con mắt nhìn chầm chầm Diệp Thiếu Dương, không muốn ly khai. Diệp Thiếu Dương phát hiện tiểu cô nương này ánh mắt, cùng nàng đối diện một hồi, xong nàng làm cái mặt quỷ, tiểu cô nương cũng le lưỡi, lúc này mới trốn được Tô Bọc phía sau đi. Bên người có càng ngày càng nhiều pháp sư chạy tới, ở trên quảng trường đứng thành một hàng, mọi người lẫn nhau đều biết, giữa lẫn nhau trò chuyện. Tiêu Dao Phi mang theo Nguyên Bảo cùng một vị sư đệ, cũng xa xa đi tới, mọi người lập tức tiến lên chào hỏi, ta hãy đi trước a. Tứ Bảo nói xong, cũng đi tới, Tiêu Dao Phi chỉ coi là không nhìn thấy hắn, dùng phúc ngữ cùng người bên cạnh vừa nói chuyện, hắn sẽ là đạo phong khó giải thích nhất đối thủ. Thanh Vân Tử hạ giọng, ở Diệp Thiếu Dương tai vừa nói, lúc này Đạo Uyên chân nhân mang theo Trương Vô Sanh cùng Long Dương chân nhân cùng đi đến, Thanh Vân Tử đối với bọn họ vẫy tay. Song phương gặp mặt, Diệp Thiếu Dương cũng thân thiết tiến lên theo chân bọn họ chào hỏi, sau đó lại chứng kiến Nga Mi Sơn ba vị sư thái, Mở Tuệ sư thái cùng sư thái tại trái phải bắt chuyện người, còn lại Tĩnh Tuệ sư thái, lẳng lặng đứng ở trong góc nhỏ, cũng không thế nào cùng người nói chuyện, Nhuế Lãnh Ngọc lôi kéo Diệp Thiếu Dương đi qua, rất cung kính đi người đệ tử lễ, may mà ngươi lúc đó không có quy y. Tĩnh Tuệ sư thái cười nói, gặp các ngươi cùng một chỗ thật tốt. Trần Duyên chưa, coi như quy y, hôm nay chỉ sợ cũng phải trả tục, làm điều thừa. Nhuế Lãnh Ngọc than thở, chuyện tương lai ai cũng không biết, nếu quả thật có một ngày, xin hãy sư thái hỗ trợ Chu Toàn. Ánh mắt chuyển qua Diệp Thiếu Dương trên mặt, bốn mắt nhìn nhau, Tĩnh Tuệ sư thái mỉm cười, nhãn thần thâm thúy, không hề bận tâm. Diệp Thiếu Dương thần sắc cũng thập phần cung kính, sớm đã quên lúc đó đối với nàng khinh bạc, Sạch Tuệ, ngươi cũng tới trước. Một cô gái âm thanh vang dội vang lên, ba người cùng nhau quay đầu nhìn, thấy là một cái hẹn hơn 40 tuổi ni cô đi tới, dáng dấp vừa nhìn chính là rất xảo quyệt sắc bén cái loại này. Diệp Thiếu Dương ngay lập tức sẽ nghĩ đến ỷ Thiên Đồ Long Ký chủ Diệp Tuyệt sư thái, nguyên lai là Từ Tâm sư thái. Tĩnh Tuệ sư thái vỗ tay, thi lễ, gặp sau đó là song phương giới thiệu, Từ Tâm sư thái là Phổ Đà Sơn giới luật đường trưởng lão, Diệp Thiên sư niên thiểu hữu vi, lão ni có nhiều nghe thấy, tiểu đồ hành tẩu giang hồ, nhận được chiếu ứng. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói âm dương quái khí, không khỏi hỏi sư thái đồ đệ là Liễu Như Như a, làm sao Diệp Thiên sư lẽ nào quên nàng. Diệp Thiếu Dương rung lên trong lòng, nguyên lai là cừu gia tìm tới cửa. Từ Tâm sư thái khóe miệng cong lên nhất đạo nhe răng cười, nói ra, tiểu đồ bất hảo, đắc tội Diệp Thiên sư, đem giết chết cũng là trừng phạt đúng tội, thay ta Phổ Đà Sơn thanh lý môn hộ, lão ni vẫn muốn ngay mặt nói lời cảm tạ, cũng không có cơ hội. Không cần khách khí. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói bốn chữ, Từ Tâm sư thái trước khi cố ý ngược nói, không phải là một loại thăm dò, nơi nào nghĩ đến Diệp Thiếu Dương đường hoàng chịu, nhất thời có điểm mộng, hừ, Diệp Thiên sư thế nhưng hoàn toàn xứng đáng a. Diệp Thiếu Dương nói, Liễu Như Như là đạo phong giết, ngươi có thể coi là ở trên đầu ta, ta cũng không nói, lúc đó hắn trợ giúp Lăng Vũ Hiên, âm thầm phục kích ta môn nhân, suýt nữa giết nàng, chỉ bằng vào điểm này, nàng cũng chết chưa hết tội, bất quá sự tình đều đi qua, ta cũng không muốn nhắc lại, ngươi nếu như muốn vì nàng báo thù gì gì đó, chỉ để ý động thủ chính là, ta chỉ có thể phụng bồi. Từ Tâm sư thái cười to hai tiếng, Diệp Thiên sư khẩu khí không nhỏ, ba ngày không có đánh răng, khẩu khí phải không tiểu. Diệp Thiếu Dương làm bộ đối với nàng ngáp một cái, Từ Tâm sư thái lập tức kết lui lại mấy bước, lạnh rên một tiếng nói, chỉ mong ngày mai Long Hoa trong buổi họp, ngươi còn có thể nói ra như thế đại nghĩa lăng nhiên ngôn từ đến, nói xong phất tay áo rời đi. Tĩnh Tuệ sư thái xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, thở dài, Diệp Thiếu Dương lại cảm thấy không thể nói là, trong đầu hiện lên Thanh Vân Tử ngày hôm qua nói, hoàn toàn chính xác, những tông môn này trong có ít nhất phân nửa, căn bản cũng không phải là đến trừ ma vệ đạo, không phải vì chèn ép Mao Sơn, chính là vì hay là báo thù, không tới một cái cũng là đến, hai cái cũng giống vậy, Diệp Thiếu Dương cũng là không thể nói là, người đến đông đủ sau đó, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc trở lại Thanh Vân Tử bên người đi, Thanh Vân Tử chính đoan nổi một chén dầu tạc củ lạc ở ăn, đâu làm cho. Diệp Thiếu Dương cũng bóp mấy hạt viết vào trong miệng, tìm bọn hắn muốn. Thanh Vân Tử đạo, ta dầu gì cũng là cái trưởng môn, muốn ít đồ ăn vẫn phải có. Diệp Thiếu Dương nhìn trái phải một cái, nhìn nhìn lại Thanh Vân Tử, chỉ có một mình hắn bưng cái bát, trong miệng có ca có két, cùng một ở nông thôn lão hán tựa như. Thực sự không giống một cái danh môn đại phái trưởng môn, một ít bị sư trưởng mang đến tham dự y, chưa thấy qua Thanh Vân Tử tuổi trẻ pháp sư, nhìn hắn dáng vẻ như thế, cũng đều quăng tới khinh bỉ và ánh mắt kinh ngạc, thỉnh chư vị sư trưởng đồng môn lên núi, Trương Vân cao giọng nói rằng, sau đó cùng Tô Bọc đám người xa nhau hai bên, nhường ra đại lộ, Đạo Uyên, thỉnh thỉnh. Thanh Vân Tử xông Đạo Uyên chân nhân phất tay một cái, muốn là dựa theo bối phận, tại chỗ Thanh Vân Tử bối phận tối cao, thế nhưng bàn về trải qua cùng niên linh, tự nhiên là lấy Đạo Uyên chân nhân dẫn đầu, Đạo Uyên chân nhân nắm Thanh Vân Tử thủ đoạn, với hắn cùng nhau lên núi, ăn không? Thanh Vân Tử đem trang phục củ lạc bát đưa tới, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụn thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 1409, vô cực vô niệm. Đạo Uyên chân nhân dùng ngón tay nắm lấy lưỡng hạt đậu phộng, thả vào trong miệng, nhàn nhạt nói ra, tiểu tương, ngươi không nên tới, ta xuất gia nhiều năm như vậy, đã sớm quên tục gia họ, ngươi lão nhân gia cư nhiên nhớ kỹ. Thanh Vân Tử suy ngẫm chồng râu nói, ta xuất gia thời điểm, ngươi thật giống như cứ như vậy lão, đến bây giờ ta đều lão, ngươi chính là già như vậy, đừng vô nghĩa, ta khi đó râu mép vẫn là đen đi, làm sao có thể, coi như là đen, cũng là nhuộm. Đạo Uyên chân nhân nguyết hắn một cái, ta cho tới bây giờ sẽ không nhuộm qua, hơn nữa khi đó cũng không còn thuốc nhuộm tóc, không có thuốc nhuộm tóc, chính ngươi xứng thuốc, ngũ bội tử, hà thủ ô, còn có cái gì kia mà, không có không có. Thân thể lông da, chỉ là túi da mà thôi, quan tâm chuyện này để làm gì, ta chưa bao giờ nhiễm thủ lĩnh, ha ha, ngươi bây giờ giả trang cái gì tông sư, năm ấy cùng nhau khai quang, là ai lôi kéo ta đi xoa bóp. Đạo Uyên chân nhân một tay bịt cái miệng của hắn, mấy thập niên sự tình, ngươi con mẹ nó trí nhớ tốt như vậy, hai người này vừa đi vừa nói, khi thì phẫn nộ, khi thì mê mang, còn phát sinh tranh chấp, bởi thang lầu là vẫn đi lên, lưỡng nhân hành vi bị người phía sau nhìn ở trong mắt. Đều đang hỏi thăm, hai vị này đạo môn tông sư ở thảo luận cái gì, hậu lai cũng không biết người nào nói một câu, hai người là ở luận đạo, mọi người thâm dĩ vi nhiên, cảm thấy hai người này không hổ là đạo môn tông sư, ngay cả chạy đi đều ở đây luận đạo, mọi người lục tục lên tới đỉnh núi, đi tới treo trên bầu trời quan trước đại điện chi phối đứng tứ tên đệ tử, một dạng đứng ở chỗ này thủ điện đều là đạo đồng, thế nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, bốn người này đều rất lão. Có ít nhất 6-70 tuổi cảm giác, thần tình trang nghiêm, cẩn thận tỉ mỉ, bên trong đại điện, truyền đến đánh khánh thanh âm, một tiếng, ở đỉnh núi quanh quẩn, không gì sánh được không linh, các loại không bao lâu, khánh âm thanh đình chỉ, từ bên trong đi tới một cái râu tóc bạc phơ lão đạo sĩ, ngay cả lông mi đều rất trường, cùng râu mép cùng nhau, đắp lại hơn nửa gương mặt, ngay cả ngũ quan đều nhanh thấy không rõ, vô niệm. Thanh Vân Tử nói khẽ với Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nói rằng, Diệp Thiếu Dương trên dưới quan sát vô niệm thiên sư liếc mắt, cảm giác cùng chính mình tưởng tượng trung không sai biệt lắm, tiên phong đạo cốt cảm giác, âm thầm thầm nói, cái này cần có mấy trăm tuổi chứ, vô niệm thiên sư cũng khởi thủ, đối với đoàn người đi cái tứ phương ấp, cao giọng nói ra, cảm tạ chư vị, ngày mai là Long Hoa sẽ đang biết, hôm nay ta cùng với vô cực sư huynh có việc thỉnh chư vị thương lượng, thỉnh dời bước vạn yêu tháp. Nói xong bản thân vòng qua chính điện, đi về phía sau đi qua, mọi người xì xào bàn tán đứng lên, không biết hai vị này thiên sư có chủ ý gì, từ đại điện đi vòng qua, thập cấp mà lên, đi qua nhất trọng tường viện, đi tới đỉnh núi ngọn núi cao nhất, vạn yêu tháp liền đứng vững ở tòa này trên đỉnh cao, tháp trước có hơn 10 tầng hình bát giác hán bạch ngọc hành lang gấp khúc, tới gần nấc thang một bên, có một hơi tuyền nhãn, thanh tuyền ồ ồ chảy xuôi xuống tới, ở thành cung trước hội tụ thành một vũng thanh đàm. Mặt trên còn có một trận nguồn nước, đem nước suối hất lên, hóa thành nhất đạo hơi nước, phun đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương từ phong thủy góc độ quan sát một phen, âm thầm kính nể, cái này phong thủy cục làm tinh xảo không gì sánh được, lấy nước suối làm thể, đem địa tinh chi nguyên chuyển hóa thành linh khí, đi qua hơi nước phun đến cả ngọn núi thượng, đem trọn cái cửu trọng cách cục hoàn toàn kích hoạt. Đứng ở vạn yêu tháp trước, Diệp Thiếu Dương nhìn phía dưới nhìn lại, cả trên sơn đạo phong thủy cách cục thấy vậy nhất thanh nhị sở, bởi vì quá cao duyên cớ, vạn yêu tháp xa xa nhìn qua rất là dài mảnh, trên thực tế phía dưới cùng mấy tầng diện tích cũng rất rộng, Diệp Thiếu Dương nhãn thử xem, có ít nhất 200-300 thước vuông, tổng cộng 4 cái cổng vòm, 3 đều giam giữ, chỉ có 9 nam diện cửa mở ra, cũng không biết là vẫn mở ra, vẫn là chuyên môn vì bọn họ hôm nay tới nguyên nhân. Vô Niệm Thiên Sư đi tới cửa tháp hạ, xoay người đứng lại, Tô Bọc, Trương Vân, còn có cái kia tiểu cô nương lập tức đi tới, hôm nay trao đổi việc, vô cùng cơ yếu, vì vậy chỉ có chư vị trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão tiến nhập, người còn lại thỉnh tại ngoại đợi. Vô Niệm Thiên Sư nói xong, đứng ở một bên chờ, các tông môn người cũng đều không dám vi phạm, chỉ có trưởng môn và thái thượng trưởng lão lên đường tiến nhập trong tháp, đại khái chỉ có chừng 1/3, ta làm sao đây? Diệp Thiếu Dương nhìn Thanh Vân Tử nói, Diệp Thiếu Dương có thể ở, thân là đạo môn đệ nhất đệ tử, cũng có tư cách vào tháp. Vô Niệm Thiên Sư mắt nhìn phía trước, Kiền Ba Ba nói rằng, còn hữu giá chủng chuyện tốt, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, khiến Nhuế Lãnh Ngọc chờ ở bên ngoài nổi, bản thân theo Thanh Vân Tử cùng đi đi qua, trải qua Tô Bọc bên người thời điểm, Diệp Thiếu Dương xông nàng le lưỡi. Tô Bọc trợn mắt nhìn, mọi người vào tháp sau đó, môn liền từ phía sau đóng cửa, tháp tổng cộng có 8 hướng, mỗi trên một mặt tường đều có một bộ giá cắm nến, mặt trên các đốt một con to lớn hương nến, đem trọn cái phong bế không gian rọi sáng, giá cắm nến phía trên là điện thờ, 8 điện thờ, thờ phụng từ cổ chí kim 8 vị thiên sư bức họa, Diệp Thiếu Dương từng cái nhìn sang, theo thứ tự là, Chu Triều Phong thần thiên sư Khương Tử Nha, Tần Triều Lao Sơn thiên quân Từ Phúc, Đông Hán Đạo thần Trương Đạo Lăng, Đại Đường đã có 3 người, Đại Đường quốc sư Diệp Pháp Thiện, Đẩy Lưng sư tổ Lý Thuần Phong, Thượng Động chân tiên Lữ Đồng Tân, Hoa Sơn lão tổ Trần Đoàn. Ở đại điện trung gian là một cái số nhỏ gian phòng, cũng là hình bát giác, cùng tường ngoài bình hành tương đối, cũng có 8 đạo môn, mỗi một đạo môn trên đều vẽ nhất đạo bát quái dịch số. Một cái nhìn qua người cao mã đại đạo sĩ đứng ở phòng nhỏ bên trong, tay cầm phất trần, đối với mọi người thi lễ một cái, nói chư vị có thể tùy ý dâng hương. Hắn nói như vậy xong, một đám đạo sĩ lần lượt đi tới điện thờ trước, từ trên hương án cầm lấy hương, lần lượt hành lễ dâng hương. Vài cái tăng ni dân hương là không có phương tiện, cũng đều tự cúi chào, chắp hai tay, niệm một tiếng vô lượng thọ Phật. Diệp Thiếu Dương các loại tất cả mọi người thượng hết hương, tự mình tiến tới đến Diệp Pháp Thiện trước tượng thần, rất cung kính đi ba gõ cửu bái chi lễ. Tổ tông mình bài vị ở nơi này, không nhìn thấy cũng liền thôi, nhìn thấy làm sao cũng muốn hành lễ hạ bái. Ngươi chính là Diệp Pháp Thiện thiên sư hậu nhân, Diệp Thiếu Dương. Cái trung niên đạo sĩ mắt sáng như đuốc, ở trên người hắn đánh giá. Diệp Thiếu Dương gật đầu, trở lại Thanh Vân Tử bên người, tâm lý hơi kinh ngạc, hắn tại sao phải nhận ra mình, Vô Cực Thiên Sư. Thanh Vân Tử nhẹ giọng nói, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, làm sao? Quay đầu nhìn khắp nơi đứng lên, thậm chí còn đi lên nhìn, Thanh Vân Tử triều vừa mới nói cái trung niên đạo sĩ nổ biểu môi, hắn. Diệp Thiếu Dương nhất thời kinh ngạc đến ngây người, sư phụ ngươi đùa ta à, không đợi Thanh Vân Tử mở miệng. Cái này cái trung niên đạo sĩ đi tới Đạo Uyên chân nhân bên người, trên dưới quan sát liếc mắt, cười nói, Đạo Nguyên, nhĩ lão, ta không giống ngươi, thích giả bộ nai tơ. Vô Cực, ngươi lộng như thế mơ hồ, tìm chúng ta tới đây trong, rốt cuộc có chuyện gì? Vô Cực, hai chữ, khiến cho Diệp Thiếu Dương cả người rung lên. Thật là, Vô Cực thiên sư a, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 1410, Vô Cực Vô Niệm 2. Bất quá cùng trong ấn tượng thực sự kém quá xa, trong lòng hắn tưởng tượng Vô Cực Thiên Sư, chắc là cùng Vô Niệm Thiên Sư không sai biệt lắm, hạt phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, hoặc là cùng Thanh Vân Tử giống nhau, lôi thôi lết thích, trà trộn thế tục, nhưng mà lưỡng dạng đều sai, Vô Cực Thiên Sư cũng không lão, cũng một điểm không lạp tháp, nhìn qua thân hình cao lớn, có ít nhất một m8 nhiều, rộng, mắt to mày rậm, bất quá khí chất phi thường nội liễm, nhìn qua rất phổ thông, thuộc về cái loại này nhìn qua rất thoải mái, rất có nội hàm, thế nhưng tuyệt không trang bức bá đạo cái loại này. Quan trọng nhất là, hắn nhìn qua là một không cao hơn 40 tuổi đại thúc, Vô Cực Thiên Sư. Như thế tuổi trẻ, bất quá vừa nghĩ tới hắn trên thực tế là tà linh, cùng nhân loại bất đồng, diện mạo có thể tùy tâm sở dục biến hóa, Diệp Thiếu Dương ngay lập tức sẽ thoải mái, nghĩ thầm may mắn hắn chưa biến thành cùng bản thân một dạng đại. Vô Cực Thiên Sư đứng dậy vòng qua trung gian, gian phòng, đi tới đối diện đi, mọi người lập tức đuổi kịp, lúc này mới nhìn thấy bên này trên đất trống bày đầy bồ đoàn. Vô Cực Thiên Sư cũng không nói lời nào, đưa tay ra dấu mời, đoàn người lục tục ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương cùng Thanh Vân Tử ngồi ở hàng cuối cùng, quay đầu nhìn lại, bên người ngồi Tĩnh Tuệ Sư Thái, hai người nhìn nhau cười cười. Vô Cực Thiên Sư ở chính giữa trên bồ đoàn ngồi xuống, một lát không nói gì. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đánh mở thiên nhãn, nhìn kỹ một chút Vô Cực Thiên Sư, kết quả thiên nhãn vừa mới mở ra, Thanh Vân Tử đột nhiên cầm cổ tay của hắn, hạ giọng nói ra, đừng tìm đường chết a, chư vị đều là vội vàng người, nói ngắn gọn đi. Vô Cực Thiên Sư cuối cùng cũng mở miệng, tiếng như hồng chung, lúc này đây ta treo trên bầu trời quan gửi đi bản dập, mời dự họp Long Hoa biết, chỉ vì hai chuyện, một, thỉnh chư vị ngẩng đầu. Mọi người lập tức ngẩng đầu, bảo tháp lầu một trần nhà là một cái khung đính, có thể chứng kiến mặt trên dán đầy các loại linh phù, có ít nhất mấy trăm tấm nhiều, hỏa quang chiếu rọi phía dưới, mỗi một trương phía trên phù văn đều hiện lên kim quang, ám kim thần phù. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng hốt, Vô Cực Thiên Sư cư nhiên cũng sẽ thần phù, hơn nữa xếp 9P nhiều như vậy thần phù dính vào cùng nhau, chắc là cấu thành một cái phù trận, giả như cùng nhau kích phát nói. Có thể bộc phát ra uy lực đáng sợ cỡ nào, Diệp Thiếu Dương không dám tưởng tượng, trên lầu tầng 8, phong ấn ta mấy trăm năm qua, không ngừng thu nạp quỷ yêu thi linh, đều là không bị tịnh hóa tu vi hạng người, lấy linh thạch phong ấn, những thứ này tà vật, vô thì vô khắc không nghĩ chạy ra vạn yêu tháp, bọn họ đêm ngày tu luyện, mưu toan dùng tu là hữu thực linh thạch, đều là làm chuyện vô ích. Thế nhưng ngay mấy năm trước, luôn luôn gió êm sóng lặng Bồng Lai đảo, cư nhiên phát sinh biển gầm, sau đó dẫn phát địa chấn, nói được cái này, chu vi vang lên một trận hấp lãnh khí thanh âm, Diệp Thiếu Dương hoàng nhìn trái phải, chứng kiến từng cái tràn ngập kinh ngạc biểu tình, chuyện gì xảy ra, trong biển, phát sinh biển gầm không là bình thường sao? Bởi ngồi ở mặt sau cùng, trời chi phối đều có một khoảng cách, Diệp Thiếu Dương cũng không lo lắng sẽ bị người nghe, nhỏ giọng hỏi Thanh Vân Tử, Bồng Lai đảo có Vô Cực Thiên Sư tự mình bày ra đại trận gia trì, thiên tai, tuyệt đối uy hiếp không được trên đảo, nếu không. Trăm ngàn năm xuống tới, trên đảo kiến trúc đã sớm bị hủy bởi thiên tai, Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói ra, nói cách khác, lần này biển gầm địa chấn, là một cổ siêu tự nhiên lực lượng, Thanh Vân Tử không lên tiếng. Bên kia, Vô Cực Thiên Sư đã bắt đầu nói đi xuống. Đêm đó mưa sa gió giật, có một đạo lôi điện, bổ trúng linh thạch, lao lên bên trên bộ phận phù ấn, tiếp tục địa chấn lại đem linh thạch chấn vỡ, chư vị cho rằng, cái này là vì sao, mọi người hai mặt nhìn nhau, Trương Vô Sanh xuất trước nói ra, biển gầm đến từ chính trên biển, nói rõ là kẻ thù bên ngoài. Chẳng lẽ là có người muốn hủy vạn yêu tháp, phóng xuất bên trong tà vật, Vô Cực Thiên Sư đạo, không sai. Đêm đó linh thạch hủy hoại trong, liền có tà vật xông phá trận pháp hạn chế, nhờ có thầy trò chúng ta mọi người đồng loạt ra tay, trọng tố linh thạch, đem các loại tà vật phong ấn, tạm thời quay về bình tĩnh. Bất quá từ ngày đó bắt đầu, cái này vạn yêu tháp sẽ không có an tĩnh quá, mỗi ngày giờ tị canh ba, trận pháp khí tức luân chuyển thời điểm, trong tháp tà vật chuẩn bị trùng kích trận pháp, đếm thử tháp đổ nát ra, Diệp Thiếu Dương tâm coi một cái, nói, giờ tị canh ba a, cũng chính là 9 giờ sáng nữa chi phối chứ. Đây không phải là nhanh đến sao, Vô Cực Thiên Sư đạo, không sai, sở dĩ ta ở lúc này thỉnh chư vị tới, chính là vì khiến chư vị cảm thụ một chút, nói xong câu đó, hắn ngẩng đầu nhìn khung đính, không thèm nói, nhắc lại, các loại có một hai phút chi phối, một trận tiếng kêu thê thảm, từ khung đính truyền đến, phản phất có vô số chỉ quỷ cùng một chỗ khóc cùng rống giận, thanh thanh nhập nhĩ, dao động tâm thần người, khung đính thượng những linh phù đó phù văn, từ từ phóng xuất màu vàng sậm quang. Trận pháp bị kích hoạt, mặc dù ngoại trừ tiếng quỷ khóc, không nữa khác biến cố, thế nhưng ở đây đều là tông sư cấp pháp sư, lập tức bén nhạy nhận thấy được từng đợt hơi thở xông tới, từ khung đỉnh phía trên truyền đến, Vô Cực Thiên Sư lật bàn tay một cái, trong tay nhiều hiện ám kim thần phù, nhẹ nhàng bắn ra, rơi vào khung đỉnh thượng, cùng mấy trăm tấm thần phù hòa chung một chỗ, phóng xuất nhất đạo rực rỡ kim quang, dung nhập trong trận pháp, nhìn một màn này, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng biết cái này mấy trăm tấm thần phù là thế nào tới. Quá một lúc sau, tiếng quỷ khóc bình tĩnh lại, tất cả khôi phục như thường. Vô Cực Thiên Sư khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, nói, chư vị cũng đều thấy, loại sự tình này mỗi ngày phát sinh một hồi, song trận lực lượng càng ngày càng cường đại, vì vậy, ta mỗi ngày đều nhiều lắm thiếp một trương thần phù đi tới, cái này sổ năm qua, chỉ sợ nhanh áp vào 1000 tấm, nhưng phương pháp kia, dù sao trị ngọn không trị gốc. Diệp Thiếu Dương nghe ở tâm lý, chậm rãi gật đầu, nếu như không có ngoại lực xông tới, biện pháp này quả thực có thể kéo dài nữa, điều kiện tiên quyết là làm phép nhân tu là đủ cường đại, bất quá cái này rất giống dùng đê đập đến trận thủy giống nhau, trên lý thuyết chỉ cần tài liệu cũng đủ, có thể vẫn trận xuống phía dưới, thế nhưng chỉ cần có một chỗ vỡ bá, liền sẽ khiến thiên lý vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản, đem trong tháp tà vật toàn thu, không phải không có nhiều chuyện như vậy sao? Diệp Thiếu Dương lên tiếng, luôn luôn không chú ý trường hợp, nghĩ tới cái gì nói cái đó, chắc lần này đạo, khiến cho không ít người ánh mắt khinh bỉ. Vô Cực Thiên Sư đạo, tiểu Diệp Thiên Sư, ngươi nói không sai, nhưng nếu quả thật giống ngươi nói đơn giản như vậy, ta đã sớm đi làm, không cần thỉnh chư vị tới. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, đúng vậy, tại sao vậy chứ? Thanh Vân Tử nắm tay ở trên đầu hắn đập một cái, trách mắng, nghe lời ngươi đi, lời vô ích thật nhiều. Vô Cực Thiên Sư đạo, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, cái này vạn yêu tháp cấm chế, chỉ coi năm sư huynh đệ ta ba người thiết lập, cùng toàn bộ treo trên bầu trời quan phong thủy xu thế liền cùng một chỗ, cửu trọng huyết hồn đại trận trận tâm, tự tại này chỗ, điểm này, nói vậy ngươi cũng nhìn ra. Diệp Thiếu Dương gật đầu, từ cổ chí kim, bảo tháp đều là trấn áp tà vật chỗ, nói trắng ra luôn chỉ có một mình tạo to lớn pháp khí, nay thiên cơ bản xong xuôi nhà sự tình, vội vàng một ngày đêm, sở dĩ canh muộn. Tiên phát hai chương, buổi tối còn có, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.